Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 210. Hưu Phu. Được, ta để ngươi nói hết. Trầm Phù Đồ lạnh lùng bật ra hai chữ. Nói đi. Ai Công Tôn Viễn ta đời này không có bản lĩnh gì lớn, thuở thiếu thời cùng phụ thân bị gạch khỏi gia phả. Khi thanh niên lưu lạc các quốc gia, đến trung niên định cư tại Tân Nguyệt Thành cũng bị các ngươi Trầm gia và Tô gia giẫm nát dưới chân. Công Tôn Viễn chẳng biết tại sao lại nói đến những gì mình đã trải qua, đột nhiên đổi đề tài, cười to nói. Nhưng mà Công Tôn Viễn ta vận khí tốt, sinh ra một đứa con gái thụ mệnh trời. Thụ mệnh trời. Công Tôn ý. Trầm Phù Đồ tối hôm qua gặp qua Trầm Côn rồi, cũng biết chuyện Công Tôn ý bị đưa đi Hoàng Kim Thánh Điện. Hắn dự liệu được, sau khi Công Tôn ý đi Hoàng Kim Thánh Điện khẳng định địa vị tăng mạnh, thế nhưng tuyệt không ngờ tới tiểu nha đầu Công Tôn ý mình nhìn trưởng thành kia lại chiếm được sự quan tâm của các vị tiên trên thiên giới. Phải biết rằng thụ mệnh trời, ba chữ này ở Cửu Châu Đại Lục không thể tùy tiện nói ra. Ý nghĩa của nó là Công Tôn ý được thần tiên trên trời cho phép, có tư cách đại biểu thần tiên hành tẩu nhân gian. Ha ha ha! Nụ cười của Trầm Phù Đồ có chút khô khốc. Chúc mừng Công Tôn lão đệ rồi. Ta nói ngươi vì sao muốn từ hôn nhỉ? Hóa ra là Công Tôn tiểu thư được thiên môn ban ăn, Trầm Côn nhà ta không xứng với nó. Đâu chỉ là không xứng. Công Tôn Viễn ngẩng đầu lên, hướng về phía phương Tây chắp tay nói. Chính là năm ngày trước y nhi nhà ta. Không, là xuất phát từ Công Tôn tiểu thư nhà ta đạt được lời gợi ý của Hoàng Kim Thánh Điện. Lại được sự cho phép của hai vị thánh nhân Đông Ca và Ba Sơn Vũ, đã được sắc phong làm thánh nữ của Hoàng Kim huyết tộc rồi. Hắn đã không dám gọi nhũ danh của Công Tôn ý nữa, nghiêm mặt nói. Công Tôn tiểu thư trở thành Hoàng Kim thánh nữ, điều này có nghĩa gì, Trầm huyên phải biết. Cho nên rất may mắn a, Công Tôn gia chúng ta cũng được hai vị thánh nhân tha thứ, một lần nữa trở thành một thành viên của Hoàng Kim huyết tộc. Cho nên, Trầm gia các ngươi vẫn là thận trọng suy xét một chút, tiếp thu đề nghị của Hoàng Kim Công Tôn gia ta, lập tức giải trừ hôn ước đi. Im lặng. Vườn mộ Trầm gia chìm vào yên lặng. Hơn nửa ngày Trầm Phù Đồ mới chậm rãi nói. Công Tôn tiên sinh, con gái ngươi trở thành Hoàng Kim Thánh Nữ, Trầm Côn nhà ta tự nhiên là không xứng với nàng, hơn nữa còn là ngươi chủ động yêu cầu giải trừ hôn ước. Như vậy ta đáp ứng cũng không sao, thế nhưng... Thanh âm trở nên âm trầm tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng ngươi xem ở đây là địa phương nào, trường hợp nào, mấy vạn dân Tân Nguyệt, mấy trăm quý tộc vương triều đều đang nhìn. Ngươi trước mặt mọi người hối hôn, để mặt mũi Trầm ra ta vào đâu? Mặt mũi Trầm ra ngươi, ta mặc kệ. Công Tôn Viễn trầm rãi gầy móng tay. Ta chỉ là báo cho ngươi, Hoàng Kim Thánh Nữ cho dù lập gia đình cũng chỉ có thể gả cho Hoàng Kim huyết tộc. Ngươi ngày hôm nay nếu như không đáp ứng. Hắc hắc, chính là chống lại ý chỉ của hai vị Hoàng Kim Thánh Nhân rồi. Trầm Phù Đồ nặng nề mà hừ một tiếng. Hắn không phải một mãng phu ngu dốt. Hắn hiểu hiện tại tốt nhất chính là giải trừ hôn ước. Thế nhưng... Mấy vạn người đang nhìn a, nếu hắn gật đầu một cái chẳng khác nào bị Công Tôn Viễn tát một cái vào mặt, mắt mặt khắp Cửu Châu Đại Lục. Nam nhi đại trưởng phu, khả sát bất khả nhục, Trầm Phù Đồ hắn có thể ở trên chiến trường ra ngựa bọc thây. Dưới sự chỉ trỏ của nghìn người mà không nói lời nào. Thế nhưng hắn không thể nhẫn nhìn giọng điệu này, làm rùa rút đầu trước mấy vạn người. Đương nhiên, mệnh lệnh của hai đại thánh nhân Hoàng Kim huyết tộc đặt trước mắt, Trầm Phù Đồ cũng sẽ không lỗ mãng mà trực tiếp từ chối. Hắn cười lạnh một tiếng uyển chuyển nói. Hôn ước ta có thể giải trừ, bất quá không phải hiện tại. Trầm Côn nhà ta xuất môn tại ngoại, chờ hắn trở về, ta lập tức để hắn viết một phong thư từ hôn. Nỗ lực để nụ cười của mình hòa hoãn một ít. Hôn sự này dù sao cũng là hôn sự của Trầm Côn, tốt nhất vẫn là do bản thân hắn đứng ra. Công Tôn tiên sinh, ngươi nói đúng không? Trầm huyên hình như hiểu lầm ý của ta rồi, ai nha? Ta xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi từ ngữ của ta có chút vấn đề. Công Tôn Viễn cười dài vỗ mặt một cái, nói. Nếu như là hai nhà hiệp thương, nghiêm chỉnh giải trừ hôn ước, vậy cách nói của ngươi cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, ta sửa chữa một chút từ ngữ, ý của ta là, ngày hôm nay không phải hai nhà hiệp thương từ hôn, mà là Công Tôn ý tiểu thư nhà ta, từ chồng bỏ Trầm Côn nhà ngươi. Hắn lớn tiếng châm chọc nói. Đây là đơn phương từ chồng. Không cần Trầm Côn đứng ra, người làm phụ thân ngươi tiếp nhận thư từ hôn là được. Nói xong, hắn từ trong lồng ngực lấy ra thư từ hôn đã viết xong, cười dài đưa đến trước ngực Trầm Phù Đồ. Trong phong tục ở Cửu Châu Đại Lục, đơn phương bỏ phối đúng là không cần Trầm Côn tự mình đứng ra. Nhưng tình huống này phần lớn là trượng phu bỏ thê tử, về phần thê tử bỏ trượng phu. Chưa thấy qua. Tin lạ. Nhà gái không ngờ chủ động từ chồng. Ha ha. Khách khứa và dân thường ở đây nhìn không được cười lên. Mặc dù họ chiếu cố đến thể diện của Trầm gia, cố sức hạ thấp thanh âm, nhưng mấy vạn người cười nhẹ ở một chỗ, thanh âm vẫn vang đi bảy tám dặm. Chí ít cả Tân Nguyệt Thành cũng đều nghe được. Công Tôn Viễn, ngươi khinh người quá đáng. Trầm Phù Đồ giận tím mặt. Bỏ vợ cũng đã là kết cuộc bị người chửi mắng rồi. Hôm nay Trầm Côn nếu là thật sự trở thành người nổi danh nhất Cửu Châu Đại Lục, một thằng chồng bị vợ bỏ. Ta khinh người quá đáng. Công Tôn Viễn thờ ơ tiếp tục trêu chọc. Trầm huyên, ta đâu có khinh thường ngươi. Hôn nhân loại việc này, con gái ta không bằng lòng con trai ngươi, bỏ là bỏ thôi. Đây là chuyện rất chi là bình thường. Ngươi có lý do gì nói ta khi dễ ngươi? Được rồi, không nên nhiều lời, hãy cứ nhanh chóng tiếp nhận thư từ hôn đi, ta còn có việc khác đó. Rung rung lá thư trong tay, Công Tôn Viễn cười càng thêm vui vẻ. Từ từ, Trầm Phù Đồ đưa một tay, nhận lấy thư từ hôn. Người nhà Trầm gia đều vô ý thở dài. Thế nhưng kế tiếp, bàn tay Trầm Phù Đồ mở ra, mặc cho thư từ hôn rơi trên mặt đất. Sau đó hắn một cước nhẹ nhàng giẫm nát thư từ hôn, đem thư từ hôn nghiền thành mảnh nhỏ. Trầm Phù Đồ, đây chính là ý tứ của hai đại thánh nhân, ngươi dám can đảm ngỗ nghịch thánh nhân. Công Tôn Viễn tựa hồ sớm đã ngờ tới Trầm Phù Đồ sẽ có phản ứng như thế, tại chỗ liền chửi ầm lên. Ngươi dám không khách khí thử xem. Trầm Phù Đồ đột nhiên ré vào tai Công Tôn Viễn, giảm thấp thanh âm nói. Công Tôn Viễn, đừng cho là Trầm Phù Đồ ta là một đứa ngốc. Ta nhìn ra, đây thư từ hôn là cảm bấy ngươi sớm chuẩn bị. Làm cho ta phải xé tan nó, sau đó, hoàng kim huyết tộc các ngươi có thể doanh chính ngôn thuận hạ thủ với Trầm gia ta. Đúng không? Công Tôn Viễn cười không đáp. Trầm Phù Đồ tiếp tục nói. Được rồi, như ngươi mong muốn, ta đem thư từ hôn xé rồi. Bất quá ngươi thử động thủ ta xem, hôm nay ta cố ý mời tới mấy vạn bình dân chính là vì đề phòng chiêu này của ngươi. Công đạo tự ở trong nhân tâm, việc ngày hôm nay mấy vạn người đều chứng kiến. Trong lòng mọi người đều hiểu, hoàng kim huyết tộc ngươi đối lý, ỷ thế xối người đều là một đám chó chết. Công Tôn Viễn gật đầu. Trầm Phù Đồ, ta đánh giá thấp ngươi. Không tệ. Ta ngày hôm nay vốn là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhưng không ngờ người lại mời tới nhiều bình dân như vậy, lấy sóng dư luận tới ép ta. Rất được, hoàng kim huyết tộc chúng ta không thể quang minh ra tay với người sao. Liên tục gật đầu, sau đó cười lạnh nói. Nhưng ngươi nghĩ rằng thế thì ta không có cách sao? Hoàng kim huyết tộc chúng ta thống trị đại lục mấy trăm năm, trò đùa này của ta không biết ứng phó bao nhiêu lần rồi. Lặng lẽ nói một câu. Chúng ta giỏi nhất chính là để kẻ khác chịu tiếng xấu thay mình, chúng ta lấy chỗ tốt. Người khác chịu tiếng xấu thay. Lời này là có ý gì? Trầm Phù Đồ hơi sững sờ, sau đó liền phát hiện Yến Sơn Hầu trong đám khách từ từ đứng lên. Kiệu mềm trong Tuyết Điêu kỵ sĩ cũng mở cửa ra, Bắc Địa Vương Triệu Húc khoảng 40 tuổi, đầu đầy tóc bạc, vô cùng cường tráng đi ra khỏi kiệu. Phụ thân, người đi ra làm gì? Triệu Lạc Trần ở một bên kinh ngạc nhìn cha mình. Thành thật mà nói, tiểu nha đầu này không biết gì cả, nàng ta còn cho rằng cha mình chỉ là đơn thuần đi ra xem lễ. Trầm gia chủ, xin lỗi nhé. Bắc Địa Vương chắp tay, vẻ mặt hối lỗi nói. Xuất phát từ quan hệ ngoại giao giữa Đại Triệu Vương Triều và Hoàng Kim huyết tộc, bản vương đại biểu bệ hạ lệnh cho ngươi nhặt mảnh vụn ở dưới đất lên, dán lại, sau đó nhận lấy nó. Lời này vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Bắc Địa Vương, kể cả Triệu Lạc Trần cũng không ngoại lệ. Phụ thân, người làm gì đấy? Không phải là giúp Hoàng Kim huyết tộc khi dễ Trầm ra sao? Lạc Trần, việc này con đừng xen vào. Bắc Địa Vương cười khổ một tiếng, giữa chân mày lộ ra sự bất đắc dĩ, cất giọng nói. Trầm Phù Đồ, có nghe thấy lệnh của ta không? Đây là lệnh của Đại Triệu Hoàng Thất, ngươi là người nước Triệu, nhất định phải phụng lệnh hành sự. Hắn mặc dù không nói nguyên do trong đó, nhưng Trầm Côn trong bóng tối vẫn nhìn ra. Hoàng Kim huyết tộc quá biết chơi đấu tranh chính trị rồi. Chúng châm mồi dẫn lửa xong, không ngờ không có tự thân ra mặt, mà là để Đại Triệu Hoàng Triều ra mặt. Như vậy, mục tiêu áp bức Trầm gia đã đạt được rồi, toàn bộ mạ danh đều do Đại Triệu Hoàng Triều gánh vác. Quả nhiên, Bắc Địa Vương sau khi ra mặt Công Tôn Viễn giả khỉ, úi trà, mấy tiếng. Bắc Địa Vương, đây là chuyện gì, ta không giống tới đây bức bách Trầm gia nha. Ta chỉ là tới để thương lượng một chút thôi. Làm ra vẻ cái gì cũng không biết, mà Bắc Địa Vương cũng rất phối hợp phất tay một cái. Công Tôn tiên sinh, việc này là chúng ta tạm thời quyết định. Xin ngươi không nên nhúc tay. Ai? Trầm gia không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của Hoàng Kim huyết tộc, Đại Triệu Hoàng Thất phải thay họ nói xin lỗi. Nói cũng một buổi biểu diễn như thế, sự tình thoát cách liền biến thành thế này, Hoàng Kim huyết tộc chưa hề khi dễ Trầm gia. Ngươi ta chỉ tới đây bình tĩnh làm việc mà thôi, cuối cùng thì là do Đại Triệu Hoàng Thất sợ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao, chủ động bức bách Trầm gia tiếp lấy thư từ hôn. Ừ, cái này gọi là làm hết toàn lực, để cho minh hữu vui, ăn mắng cũng là Đại Triệu Hoàng Thất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, vì để cho Đại Triệu Hoàng chịu tội thay, Hoàng Kim huyết tộc khẳng định đã cho Triệu Vương chỗ tốt nào đó. Hiện tại mặc kệ nói thế nào, Bắc Địa Vương và Yến Sơn Hầu hai đại cường giả này liên thủ lại, Trầm Phù Đồ phải găng dơ cổ ra đỡ rồi. Bắc Địa Vương, Yến Sơn Hầu. Trầm Phù Đồ trong thanh âm lộ ra sự bi phẫn. Trước mặt mọi người nhận lấy thư từ hôn, đây là vô cùng nhục nhã, ta là người nước Triệu A. Các ngươi giúp đỡ Hoàng Kim huyết tộc tới ức hiếp đồng bào của mình, sao có thể nhẫn tâm? Trầm lão đệ, đừng trách ta. Bắc Địa Vương nhỏ giọng xin lỗi. Hoàng Kim huyết tộc âm thầm tạo áp lực cho bệ hạ chỉ có thể ra lệnh cho ta và Yến Sơn Hầu tới giúp Hoàng Kim huyết tộc chịu tiếng xấu thay. Ai, lệnh vua khó phạm, ngày hôm nay chỉ có thể xin lỗi Trầm gia các ngươi. Nói xong, hắn thả âm lượng, lớn tiếng nói. Trầm Phù Đồ, ngươi còn không lập tức nhận lấy thư từ hôn, còn chờ cái gì? Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 211. Thấy đỏ thì dừng. Hoàng Kim huyết tộc tới cửa hối hôn, đồng bào Triệu Quốc liên thủ khi dễ, điều này làm Trầm Phù Đồ bi phẫn cười rộ lên. Ha ha ha ha ha.

Ngay từ đầu Bắc Địa Vương chỉ coi con khỉ này giống như thằng Hề. Thế nhưng thằng Hề có bản lĩnh cưới trên cổ Bắc Địa Vương, rồi gõ mấy cái xong mới bị Hồng Nguyên Vũ Tông đỉnh phong Bắc Địa Vương phát hiện sao? Con khỉ này tuyệt không đơn giản. Hất đầu ném con khỉ ra ngoài hơn 10 thước, Bắc Địa Vương giơ kiếm ngang ngực, lạnh lùng nói: "Con khỉ kia, ngươi là tới ra mặt cho Trầm gia." Nhích miệng cười, mang theo khuôn mặt béo mút, hầu tử gật đầu. Bần tăng chính là khỉ do Trầm gia nuôi. Đã như vậy thì nhào vô đi. Bắc Địa Vương thủ thế mời bất sắc tấn công. Không ngờ Trầm gia còn nuôi một con khỉ cường đại như ngươi. Nào, hai ta trao đổi mấy chiêu. Không vội, không vội. Con khỉ thò ra một cánh tay béo ú, lắc lắc. Ngã Phật tử bi, không thấy đao binh. Cho nên bần tăng sẽ không cùng ngươi chính diện đánh một trận. Ngươi muốn đánh chi bằng đấu văn, đánh cược một phen thế nào? Đánh cược, cược thế nào? Bần tăng muốn cược, là kiếm của ngươi mạnh hay là mạng bần tăng dày? Hầu tử chỉ vào dưới chân mình. Bần tăng đứng ở đây, để ngươi chém ba kiếm. Trong vòng ba kiếm ngươi có thể làm bần tăng thấy máu, bần tăng thua. Nhưng sau ba kiếm mà không thể làm tổn thương bần tăng, vậy thì mời thí chủ rời khỏi Tân Nguyệt Thành, ở ngoài thành đóng cửa cẩn thận. Ba kiếm. Đoàn người bắt đầu xôn xao, con khỉ này khẩu khí cũng quá lớn rồi. Không nhìn thấy Thiết Hòa Thượng lúc nãy sao, người ta là chuyên môn tu luyện phòng ngự, kết quả vẫn bị Bắc Địa Vương hai chiêu phế bỏ. Chỉ bằng một con khỉ như ngươi, lại dám tiếp ba kiếm của Bắc Địa Vương. Đây chính là ba kiếm chân chân thực thực, đứng không thể tránh né. Bản vương không ăn hiếp trẻ con. Bắc Địa Vương lắc đầu từ chối, hắn cảm thấy điều kiện này đối với mình quá có lợi, sau khi tiếp nhận sẽ bị người chê cười. Không ăn hiếp trẻ con, thiện tai thiện tai. Bất sắc đột nhiên Phật quang đầy mặt, vui sướng nói: "Câu này của ngươi có phải là phương thức biểu đạt của cao nhân, ý nói ngươi không dám cá, trực tiếp đầu hàng?" "Ngươi?" Bắc Địa Vương khóe miệng giật giật, cười lạnh nói: "Cũng được, nếu ngươi đã muốn tìm chết, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi." "Đứng im đấy, kiếm thứ nhất tới đây." Vừa nói, hắn tiện tay chém một phát vào đầu Bất Sắc. Bắc Địa Vương là một người như vậy, trước khi khai chiến hắn có thể đồng tình với đối thủ, có thể cho đối thủ một con đường sống, nhưng một khi ra tay, hắn nhất định toàn lực ứng phó. Hơn nữa vừa rồi còn có kinh nghiệm bị Thiết Hòa Thượng ngạnh tiếp một kiếm, kiếm này của hắn đã vận đủ linh khí Hồng Nguyên đỉnh phong, ngầm ẩn chứa băng tuyết kiếm ý chưa thành thục, khí thế phải nhất định chém đứt đầu khỉ của Bất Sắc. Mà Bất Sắc lại cười ngây ngô mà nhìn. Keng! Mũi kiếm chém vào cổ Bất Sắc, giống như chém vào một cây cột sắt, ánh lửa lập lòe. Thí chủ, còn hai kiếm nữa. Bất Sắc chắp tay trước ngực thở dài, một cọng lông trên cổ cũng không bị chém đứt. Con khỉ quả lợi hại. Sắc mặt Bắc Địa Vương trầm xuống, hắn đi vòng quanh Bất Sắc hai vòng, tỉ mỉ quan san một hồi rồi sau đó quát lạnh: "Kiếm thứ hai, lấy tim của ngươi." Nói xong, mũi kiếm đâm hướng ngực của Bất Sắc. Một kiếm này đâm ra, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống vài phần, nơi mũi kiếm đi qua không khí bị ép trở thành tuyết trắng. Hiển nhiên, Bắc Địa Vương đã thêm lực lượng vũ hồn của mình vào kiếm thứ hai, băng phong tam xích. Mũi kiếm đâm trúng Bất Sắc, nhưng ly kỳ chính là trên người Bất Sắc cũng không có kết băng, trái lại thanh quang chợt lóe, làm gãy kiếm của Bắc Địa Vương. "Thí chủ, chỉ còn lại một kiếm thôi." Bất Sắc nhắc nhỏ. Con khỉ này có thể chống lại hai kiếm, chẳng lẽ đã tu luyện môn công phu hoành luyện nào đó, hơn nữa luyện đến trình độ kim cương bất hoại thể. Liên tục hai kiếm không được gì, Bắc Địa Vương bắt đầu chần chừ. Ánh mắt của hắn nhìn vài vòng trên người Bất Sắc, bỗng nhiên nhìn vào hàng của Bất Sắc. Lòng nghĩ, phàm là tu luyện hoành luyện công phu trên người đều có một chỗ hiểm, mà tuyệt đại đa số chỗ hiểm đều ở trên hàng. Nghĩ như vậy, Bắc Địa Vương không khỏi nhìn thêm mấy lần chỗ kín của Bất Sắc. Bất Sắc còn chưa mặc vào quần tộc màu đỏ, cho nên Bắc Địa Vương nhìn thấy. Không tệ, con khỉ này vốn liếng cũng khá. Được, nếu con khỉ này tu luyện hoành luyện công phu, vậy chỗ hiểm của hắn phân nửa là ở trên hàng của hắn rồi. Muốn đánh bại hắn, cũng chỉ có đánh vào hàng của hắn thôi. Nghĩ tới đây, Bắc Địa Vương nhấc kiếm đâm về phía trước. Cẩn thận đấy, kiếm thứ ba tới đây. Hô! Mang theo trận gió mãnh liệt, mũi kiếm nháy mắt đâm tới hàng của Bất Sắc. Nhìn thấy cảnh này, các tân khách không khỏi kinh hô lên, quá độc ác rồi. Đây rõ ràng là muốn con khỉ này tuyệt tử tuyệt tôn mà. Mấy người đã không đành lòng mà nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, các tân khách trợn mắt nhìn, chỉ thấy Bất Sắc bình yên vô sự, mà Bắc Địa Vương trong tay cầm lấy một chuôi kiếm, ngơ ngác sững sờ. Hóa ra chính lúc đâm trúng hàng của Bất Sắc, đoạn kiếm của Bắc Địa Vương lần thứ hai bị Bất Sắc làm gãy, chỉ còn lại mỗi một cái chuôi nằm trong tay. Điều này sao có thể? Hồi lâu sau, Bắc Địa Vương khó có thể tin lắc lắc chuôi kiếm của mình. Của ta là thần kiếm dùng băng tuyết vạn năm đúc thành, tại sao lại bị ngươi làm gãy, ngươi rốt cuộc là dùng công phu gì thế? Bất Sắc hô to một tiếng Phật hiệu, cười mà không nói. Ai? Bắc Địa Vương thở dài, vứt chuôi kiếm đi nói. Ta thua, đồng ý thua cược, lập tức sẽ đi khỏi Tân Nguyệt Thành. Nhưng mà con khỉ ngươi nói rõ cho ta, ngươi dùng công phu gì thế? Thậm chí có công hiệu như vậy. Nghe Bắc Địa Vương hỏi như vậy, tất cả nam nhân cùng nữ nhân đều nhìn thẳng vào Bất Sắc. Bọn họ đều muốn biết đây rốt cuộc là công phu gì. Không ngờ có thể làm cho hàng của hắn chống lại thần kiếm vạn năm, hơn nữa còn làm hỏng nó. Bần tăng chưa hề luyện qua công phu gì cả. Hướng về phía đoàn người đang kinh ngạc và ngưỡng mộ mỉm cười, Bất Sắc ưu nhã như Phật tổ niêm hoa. Thần kiếm bị gãy là bởi vì bần tăng tư bản hơn người, thần côn thiên thành. Đến Trầm Côn ở một nơi bí mật gần đó cũng cười đau bung. Chó má thần côn thiên thành a. Bất Sắc sở dĩ có thể ngạnh kháng Bắc Địa Vương tam kiếm, hoàn toàn là bởi vì thành phần đặc thù của nó. Phải biết rằng Bất Sắc bao gồm hài cốt của Thích Già Bồ Đề, ngũ sắc thạch cùng với thanh long đao tam kiện bảo vật, nhất là thanh long đao, binh khí của võ thần Quan Vân Trường. Nó không chỉ mang tới thân thể cường hãn còn mang đến cho Bất Sắc lực lượng sắc bén vô kiên bất tồi. Có thể nói, chỉ cần Bất Sắc đồng ý, thân thể của nó mỗi một bộ vị đều có thể bắn ra lông mao, có thể so sánh với bất cứ binh khí nào trong truyền thuyết. Bất Sắc cũng quá hồ đồ rồi. Bất Sắc toàn thắng, A-la lại xấu hổ quay đầu đi, đỏ mặt nói. Lại dám dùng chỗ đó để đánh gãy binh khí của Bắc Địa Vương. Trầm Côn, ngươi dạy học sinh như thế sao? Hừ, đồ tôn của ta bị ngươi làm hỏng rồi. Yên nào, yên nào. Đệ tử phát uy, tâm tình Trầm Côn cực tốt. Chiêu này không phải ta dạy, đừng có vu oan ta. Lườm Trầm Côn một cái, A-la nghiêm mặt nói. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, Bất Sắc đã có bản lĩnh hóa đao. Ngày mai ta truyền cho ngươi một bộ công pháp nhân binh hợp nhất, ngươi và Bất Sắc liên thủ luyện. Nhân binh hợp nhất. Mắt híp của Trầm Côn sáng lên. Cái gọi là nhân binh hợp nhất chính là để Bất Sắc hóa thành binh khí. Ngươi có thể sử dụng sự sắc bén của Bất Sắc, hơn nữa âm dương thái cực đồ võ cách của ngươi tuyệt đối có thể luyện ra một môn công phu lợi hại. Thấp giọng giải thích vài câu, A-la ước ao nói. Tên tặc hòa thượng ngươi vận khí thật tốt, không ngờ chiếm được một con khỉ do thanh long đao biến thành. Thanh long yen nguyệt đao A, thần binh số 1 số 2 trong tam quốc loạn thế, tay cầm đao này thì phóng mắt Cửu Châu cũng chỉ còn có mấy người có thể có binh khí hơn ngươi. Mấy người? Trầm Côn lắp bắp nói. Mỹ nữ, ý của ngươi là? Còn có vài binh khí mạnh hơn so với thanh long đao. Đương nhiên. A-la thản nhiên nói. Không cần nói đến ai khác, chỉ nói tam quốc loạn thế, thiết kích của Lữ Ôn Hầu tuyệt không dưới Thanh Long Đao, thậm chí so với Thanh Long Đao còn mạnh hơn. Trầm Côn không có gì để nói, ngựa xích thố, phương thiên hỏa kích. Võ uy của tên kia đã từng danh chấn một thời đại, thiết kích của hắn lại là mạnh nhất trong thời đại đó, cái thiết kích đó so với Thanh Long Đao còn mạnh hơn. Trầm Côn tâm phục khẩu phục. Thiết kích Ôn Hầu. Ôn Hầu thiết kích. Tặc tặc lưỡi, Trầm Côn đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng tiếc mình sinh ra thời đại võ học mai một, không thể tận mắt nhìn thấy cái thiết kích mạnh nhất trong truyền thuyết đó. Đúng lúc Trầm Côn đang suy nghĩ, Bắc Địa Vương đã lăng kiếm chịu thua, Yến Sơn Hầu đi vào trong sân. Thế thì đến phiên Tiểu Hầu tới lĩnh giáo thủ đoạn của Trầm gia. Yến Nan Quy xòe tay ra, cười nói. Khi vào thành, binh khí của Tiểu Hầu đã giao cho Thiết Đại Sư bảo quản, hôm nay hai bên đối địch, kính xin Trầm gia gia chủ trả lại cho Tiểu Hầu. Đó là một thanh trường kích, thiết kích, phương thiên hỏa kích. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 213: Võ Thần Cuối Cùng. Người đâu, đem binh khí của Yến Sơn Hầu mang tới đây. Trầm Phù Đồ cao giọng phân phó. Rất nhanh, bốn tên gia tướng khiêng tới một cây đại kích. Thân kích thon dài, đầu kích chừng 2 xích, Nguyệt Nha mở ngoặt tròn hình trăng lưới liềm đóng ngoặt tròn trên mũi kích ấm ánh hàn quang. Thành thật mà nói, cái thiết kích này hình thế không tệ, nhưng mà ở Cửu Châu ngành rèn phát đạt cao độ, thần rèn tầng tầng lớp lớp, nó cũng chỉ là hình thế không tệ mà thôi. Rất nhiều người đều biết Yến Nan Quy có một cây thiết kích như vậy. Nhưng chưa từng có người nào nghe nói qua Yến Nan Quy dùng cái thiết kích này đánh bại cao thủ thành danh nào, lập được bất thế công lao sự nghiệp gì. So sánh với uy danh hiển hách của Yến Sơn Hầu ở Đại Triệu Vương Triều, cái thiết kích này gần như bị mọi người quên lãng. Cho dù có người nhắc tới nó thì cũng mang ý vật quý nhờ chủ. Thiết kích, hừ, nếu cái kích này không phải là nằm trong tay Yến Sơn Hầu, ai biết nó là cái quái gì? Con khỉ kia, trận thứ hai này vẫn là do ngươi xuất chiến sao? Thiết kích sắc bén nhẹ nhàng chỉ về phía Bất Sắc, Yến Nan Quy mỉm cười nói. A-di-đà Phật, đương nhiên. Bất Sắc vừa định thừa nhận là do mình xuất chiến, thế nhưng nhìn kỹ một chút thiết kích trong tay Yến Nan Quy, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, thật giống như Bất Sắc kiếp trước đã từng bị cái thiết kích này đánh bại, mặc dù muốn lấy dũng khí đánh thêm một trận nữa, thế nhưng từ trong xương cốt lại hoàn toàn không có lòng tin. Bất Sắc chớp chớp mắt cảm thấy mình nên rời khỏi đây ngay. Thế nhưng Yến Nan Quy đã thuận theo lời của hắn mà nói. Đương nhiên là do ngươi xuất chiến, đúng không? Yến Nan Quy mỉm cười. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo cá cược giữa ngươi và Bắc Địa Vương, ta xuất ba kích, ngươi đỡ ba kích được không? À, Bất Sắc kiên trì gật đầu. Có thể, nhưng mà... A-di-đà Phật, ngã Phật từng nói, đánh người không đánh mặt, sát nhân không sát căn, ngươi không thể đánh hàng của Bần Tăng. Nếu không Phật sẽ tức giận đấy. Vừa nói... Nó vừa đem quần tộc màu đỏ mặc vào, còn kiếm ở đâu ra một tấm sắt rồi nhét vào trong quần. Yến Nan Quy bị bộ dạng thơ ngây này chọc cho cười ha hà, sau đó thiết kích của hắn đột nhiên ra. Kích thứ nhất, lấy đầu của ngươi. Hắn xuất chiêu rồi. Không giống với sự sắc bén của Bắc Địa Vương, thiết kích của Yến Nan Quy rất quái lạ. Hắn rõ ràng giơ thiết kích lên cao. Mượn chiêu Thái Sơn áp đỉnh trong côn pháp, hung hăng đập về hướng đầu khỉ của Bất Sắc. Thế nhưng, Nguyệt Nha trên đầu kích khi đi tới đỉnh đầu Bất Sắc, hết lần này tới lần khác cho người ta một loại cảm giác hồng mao tung bay, thật giống như một mảnh lông chim không có trọng lượng, nhẹ nhàng mà rơi xuống. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này gọi là làm cử trọng nhược khinh, là đem chiêu thức tu luyện đến tiêu chí thu phóng như thường. Keng. Nguyệt Nha khẽ điểm trên đỉnh đầu bất sắc, phát ra tiếng keng keng của kim loại, sau đó Yến Nan Quy thu kích, lùi lại mười mấy bước. Đầu khỉ cứng thật. Yến Nan Quy cười nói. Chưa có ai dùng đầu ngạnh tiếp chiêu này của ta, ngươi là người đầu tiên. Lời này là nói. Chiêu đầu tiên của Yến Nan Quy thất bại rồi. Người trầm gia lập tức bắt đầu hoan hô. Nhưng sắc mặt bất sắc có điểm quái gì, hắn tức giận nhìn chừng mắt nhìn Yến Nan Quy, sau đó ngồi xếp bằng xuống thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Để nhị kích lấy tim của ngươi. Không để ý đến biểu hiện quái gì của bất sắc, kích thứ hai của Yến Nan Quy xuất ra. Lúc này hắn chọn cách đột thức, vọt manh về phía trước mấy bước, đại kích từ sườn dưới mãnh nhiên đâm ra, thoáng cái đâm vào ngực bất sắc. Lại là một tiếng keng vang lên. Yến Sơn Hầu cười ha ha nói. Tim của ngươi cũng cứng ghê, kích thứ hai của ta thất bại. Khi nói lời này, Yến Nan Quy vừa vặn đi ngang qua bất sắc. Nương theo quán tính của chiêu thứ hai, hắn đột nhiên quay người một cái, thiết kích quét ngang, Nguyệt Nha trên đầu kích chém về sau lưng bất sắc. Bây giờ là kích thứ ba, lấy cột sống của ngươi. Binh! Thiết kích hung hăng vỗ vào lưng bất sắc, thế nhưng bất sắc không nhúc nhích, sau khi trúng chiêu, hắn cũng chỉ chậm rãi hé mắt, trên mặt khỉ tràn đầy vẻ hung dữ. Ba chiêu đánh xong, ngã Phật hỏi ngươi. Ngươi và ta ai thắng ai bại? Bất sắc tức giận nói. Tiếp ba kích của ta mà còn nói được, đương nhiên là ta thua. Yến Nan Quy thở dài đi tới vỗ vỗ đầu khỉ của bất sắc, sau một lát cất giọng nói. Trầm phù đồ, Bắc Địa Vương thất bại, ta cũng thất bại, như vậy dựa theo cá cược vừa rồi, chuyện nơi đây ta không nhúc tay nữa, mặc ngươi tự tiện. Nói xong nghênh ngang mà đi. Đây tính là thắng rồi sao? Thắng rồi, thắng rồi. Người nhà Trầm gia đột nhiên lớn tiếng hoan hô. Con khỉ này là từ nơi nào tới, thật là lợi hại. Ha ha, đón đỡ sáu chiêu, ép đi lưỡng đại cường giả của vương triều. Con khỉ này chẳng lẽ là vị yêu hoàng nào giả mạo sao? Người nhà Trầm gia mặt mày hớn hở bắt đầu hô to, thậm chí có mấy người tại chỗ bật tiếng chê cười. Muốn bất sắc lại khoe hàng của hắn. Đúng lúc này, bất sắc lại vẻ mặt xám ngoét, im lặng chui vào trong đoàn người, lén lút đi tới bên cạnh Trầm Côn. Sao thế? Trầm Côn đùa nói. Cười đi chứ, ngươi vừa mới bước đi hai tên Hồng Nguyên Vũ Tông đó. Bước cái rắm. Bất sắc ảo não vỗ bụng. Người khác không biết. Bần tăng tâm lý rõ ràng, Yến Sơn Hầu một chiêu là có thể giết bần tăng, hắn cố ý thất bại đấy. Cái gì? Trầm Côn biến sắc. Hắn cố ý thất bại. Không tin thì nhìn đây. Bất sắc chỉ vào đầu mình, trên đầu hắn vốn có 12 chấm, nhưng bây giờ lại thêm một chấm, ngay giữa thiên linh cái. Thấy chưa, đây là chiêu thứ nhất của Yến Sơn Hầu. Hắn đã chém rơi lông khỉ của bần tăng. Lông của bần tăng rắn như da, hắn có thể chém rơi lông, đương nhiên có thể chặt đầu bần tăng, nhưng mà hắn hạ thủ lưu tình. Còn chiêu thứ hai. Bất sắc vén áo cà sa lên, chỉ một điểm đỏ trên ngực. Chiêu thứ hai, Yến Sơn Hầu đã đâm thủng da của bần tăng, nhưng ngay lúc bần tăng chảy máu, hắn đột nhiên ngừng lại, còn chủ động nhận thua. Cuối cùng là chiêu thứ ba. Nghĩ lại mà sợ, bất sắc đổ mồ hôi lạnh nói. Chiêu thứ ba, Yến Sơn Hầu đánh cho phổi bần tăng chấn động, thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng ngay sau đó hắn lại truyền vào một cỗ ám kính để chữa thương chỉ cho bần tăng. Ngươi nói đều là thật sao? Trầm Côn bỗng cảm thấy câu hỏi của hắn quá ngu. Vết thương ở ngay trên người và đầu bất sắc, đương nhiên hắn tuyệt không có nói sai. Yến Sơn Hầu thật sự có bản lĩnh giết bất sắc. Thế nhưng, hắn lại bỏ qua bất sắc, còn bồi thường danh dự của mình, chủ động nhận thua. Bất sắc, võ công của Yến Nan Quy có đặc điểm gì mà lại có thể công phá hóa thân thanh long đao của ngươi? A-la ở bên cạnh nói chen vào. Yên Sơn Hầu không lợi hại, lợi hại chính là cây kích của hắn. Bất sắc ủy khuất nói. Cây kích đó dường như ẩn tàng một cỗ lực lượng làm Bần Tăng vừa nhìn là sợ. Ngay cả tâm tư đánh trả cũng không có. Đúng rồi, lúc hắn đâm thủng ra Bần Tăng có cảm giác cây kích đó còn sắc bén hơn thanh long đao, nhất định là binh khí truyền thuyết trong lịch sử. Có thể khiến cho thanh long đao sợ hãi, so sánh thanh long đao mạnh hơn ba phần. Trầm Côn ai oán nhìn thoáng qua A-la. Mỹ nữ, không phải là cái mà ngươi vừa mới nói chứ? Chắc là cái kích đó. Trong ánh mắt A-la lộ ra một chút lạnh lùng. Chết tiệt, Yên Sơn Hầu không ngờ sở hữu thiết kích của Ôn Hầu, binh khí của Ôn Hầu võ bá thiên hạ đã rơi vào trong tay Yến Sơn Hầu. Sắc mặt của nàng thập phần ngưng trọng. Mỹ nữ, ngươi làm sao vậy? Trầm Côn nghẹo đầu quan sát A-la, hắn tuy rằng cũng đang khiếp sợ Yến Sơn Hầu không ngờ chiếm được binh khí truyền thuyết, bất quá đáy lòng vẫn còn có chút phản đối. Không phải chỉ là một cái kích thôi sao? Đúng, nó từng là binh khí của võ thần cuối cùng, nhưng sau ngàn năm nó cũng chỉ là một binh khí không tệ mà thôi. Mỹ nữ có cần biến sắc thế không? Ai? Thở dài một cái, A-la cười khổ nói. Nếu phương thiên hỏa kích chỉ là một kiện binh khí bình thường, nó rơi vào trong tay Yến Sơn Hầu cũng chả sao, thế nhưng ta từng nghe qua một truyền thuyết liên quan đến sự bắt đầu của vũ hồn. Khó tin mà lắc đầu. Ai, đầu óc của ta hơi loạn, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trời ơi, mỹ nữ này nói cái gì thế? A la tâm tư hỗn loạn. Nói cái gì ra cũng ba lăng nhăng bố lằng nhằng, Trầm Côn chỉ đành nhún vai. Đừng vội, từ từ nói, Yến Sơn Hầu rốt cuộc là có vấn đề gì? Ôi, một hai câu ta thật sự là không nói rõ được. A la sốt ruột giấm chân, đột nhiên mắt sáng lên. Đúng rồi. Ngươi trước tiên đừng quản ta nói cái gì, thừa lúc Yến Sơn Hầu còn chưa đi xa, mau chóng nhìn vũ hồn của hắn. Nhất định phải nhìn rõ vũ hồn của hắn là có hình dạng gì. Lén nhìn vũ hồn. Khờ khờ, cái này thì Bần Tăng rất giỏi. Mặc dù nghe không hiểu A-la đang nói cái gì, Trầm Côn vẫn lặng lẽ dùng lực lượng, hồn kinh, nhìn về hướng bóng lưng của Yến Sơn Hầu. Phù! Trầm Côn thở ra một hơi, kết qua mười mấy giây sau cũng không có hít lại. Vũ hồn của Yến Sơn Hầu là một người. Một nam nhân. Một nam nhân cưỡi ngựa đỏ. Người cưỡi ngựa đỏ, tay cầm phương thiên hỏa kích, mặc thú diện thôn thiên giáp, hai mắt lạnh lùng nhìn một cái khiến Trầm Côn và bốn vũ hồn của hắn nhất thời sờn gai ốt. Phật. Nam nhân này ở trong thế giới linh hồn nhìn thấy minh vương pháp tướng của Trầm Côn, lạnh nhạt hỏi một chữ. Trầm Côn mãi sau mới có phản ứng, ý tứ của cái chữ này là, ngươi có minh vương pháp tướng hộ thể, là hóa thân của Phật Đà sao? Ta là đệ tử Phật môn. Trầm Côn liếm lưới, hồi đáp. Nam nhân đó hơi gật đầu. Tới giết ta sao? Ấy kìa, lão huyên ngươi nói đùa gì thế? Trầm Côn vội vã nói. Ta và ngươi không oán không cừu, căn bản không sinh cùng một thời đại, ta làm gì có lý do mà giết ngươi? Không có lý do. Nam nhân này ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong giọng nói lộ ra chút bi thương. Ta đây làm nô ba họ, người người đều muốn tru diệt, đây không phải là lý do sao? Đột nhiên trường kích chỉ về Trầm Côn ở phía xa, trong con mắt như chim ưng của nam nhân này toát ra chút khinh thường. Nhưng mà ngươi bây giờ còn chưa có tư cách giết ta. Muốn giết ta, để tên họ Quan tỉnh lại rồi tới. Nhưng mà, cho dù là tên họ Quan tỉnh lại, ngươi có tư cách giết ta sao? Ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha! Trong một chuỗi tiếng cười gần như điên dại, nam nhân này chạy như bay mà đi, chỉ một trận gió đã khiến linh hồn Trầm Côn cầm cự không nổi, cảnh tượng trong thế giới linh hồn ầm ầm đổ nát. Trở lại thế giới hiện thực, Trầm Côn hung hăng chửi một câu, quẹt trán một cái, trán ướt sũng mồ hôi lạnh. A La vội hỏi: "Ngươi thấy gì?" Trầm Côn lại chửi một câu, sau đó bĩu môi, phun ra mấy chữ: "Võ thần cuối cùng, vũ toái hư không." Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 214: Quang Minh Chính Đại giết ngươi. Cao thủ Trầm Côn gặp qua rất nhiều, không nói Dạ Trung Hành một chiêu đánh gục Thanh Hồng Nhị Long, cũng không nói Lưỡng Đại truyền thuyết chỉ dựa vào khí thế liền dọa cho Tử Nguyên Vũ Tông Minh Bá quỳ xuống đất xin tha. Chỉ nói bản thân Trầm Côn. Trong thân thể hắn có bốn cao thủ, Huyền Si, Cẩu Nguyệt Hà cấp Hỗn Độn Vũ Tôn. Vương Kiêu trên danh nghĩa là Vũ Tôn nhưng đã giết chết nhiều Vũ Hoàng. Còn có Thú Tôn Lý Mục truyền thuyết Vũ Hoàng hàng thật giá thật. Bốn người này bất luận là ai đứng ra đều là nhân vật vang danh. Nhưng bây giờ, bọn họ ở trong U Minh Hồn Phủ ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông này, nhìn thiết kích của hắn, nhìn ngựa đỏ của hắn, nhìn giáp mặt thú của hắn. Người kia là ai? Vương Kiêu âm ao nói. Hồn lực thật mạnh. Hắn không chỉ là mạnh. Cẩu Nguyệt Hà có điểm thất thần. Trước đây thật lâu, ta tại Ô Giang nhìn trộm qua nơi bá vương tự vẫn. Khí tức của người này, sợ rằng không thua Sở Bá Vương ngày xưa. Huyền Si. Lý Mục hỏi. Tuổi của ngươi nhỏ nhất có từng nghe qua tin đồn về người này chưa? Ngựa Xích Thố, Phương Thiên Hỏa Kích, sau Tam Quốc loạn thế ai không biết uy danh của hắn? Huyền Si từ từ nói ra lai lịch của người này, sau đó nhíu mày. Lý Thí Chủ, ngươi cũng e sợ người này. Trầm mặc chốc lát. Nếu như hắn thật là người mà ngươi nói. Lý Mục trầm rãi nói. Lưỡng quân giao phong, mỗi bên 10 vạn hùng binh quyết đấu, ta trong vòng 10 ngày có thể làm hắn toàn quân bị diệt. Nhưng đơn đả độc đấu, chắc được 10 chiêu. Sau 10 chiêu thì sao? Lý Mục không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đã hiểu ý tứ của hắn. Hắn cũng chỉ có thể chống nổi 10 chiêu của người này, vẹn vẹn 10 chiêu. Có điểm khoa trương đúng không? Trầm Côn cùng các vũ hồn của hắn không muốn thừa nhận sự thật này, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bọn họ cũng phải thừa nhận, nam nhân này được xưng là vũ thần cuối cùng, để thất cảnh hư không vũ thần. Lúc đám Lý Mục Vương Kiêu còn đang cố gắng nghiên cứu làm thế nào để vũ toái hư không, người này đã dùng phương thiên hỏa kích của hắn phá không đạt được phong hiệu của thần. Bị thần làm kinh sợ, không mất mặt. Phù. Cuối cùng cũng kiến thức được sự lợi hại của vũ thần. Trong hiện thực, Trầm Côn lắc đầu cho mình một nụ cười tự giễu. Mỹ nữ, người này trước khi đi cùng ta nói một câu nói. Trầm Côn thấp giọng nói. Hắn nói chờ người họ quan nào đó sau khi tỉnh giấc. Ta mới có tư cách làm kẻ địch của hắn. Lời này có ý gì? Thiết kích ôn hầu thành vũ hồn của người khác, lẽ nào quan thánh đế quân cũng sẽ? Ta không biết, thực sự không biết. Tâm tư của A-La còn đang rất hỗn loạn, lắc đầu liên tục nói. Ta quả thật nghe qua một ít truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, tự ta cũng không hiểu rõ, không thể nói với ngươi lung tung. Thở dài. Nói chung ngươi nhớ kỹ, Yến Sơn Hầu nếu có người này làm vũ hồn của hắn, vậy hắn nhất định không đơn giản. Ngàn vạn lần không được đem hắn đánh đồng với Bắc Địa Vương. Nhớ kỹ tên của Yến Sơn Hầu, Yến Nan Quy. Trầm Côn đành phải cho A La một ánh mắt u oán. Ai, nữ lão sư xinh đẹp điên rồi. Tại sao nói toàn những thứ mình không hiểu vậy? Sư phụ, ngươi và sư tổ nói thầm cái gì đây? Trầm Côn và A-La vẫn đang thấp giọng nói chuyện, điều này làm cho Bất Sắc cảm giác mình bị bỏ rơi, bất mãn nói. A-di-đà Phật, bần tăng là hầu tử, nhưng cũng cần cảm giác tồn tại. Phật nói, nể mặt Phật, nghe hầu nói có được không? Ngươi còn có lời muốn nói à? Trầm Côn kinh ngạc nói. Đương nhiên, ngươi không muốn biết vì sao Yến Nan Quy hạ thủ lưu tình à? Bất sắc chỉ lỗ tai của mình. Lúc vỗ vai Bần Tăng, Yến Nan Quy lén nói cho Bần Tăng. Chuyển cho Trầm Côn một câu, muốn biết vì sao không giết con khỉ này, ra Phù Vân Đình cách đây 10 dặm, chuẩn bị rượu nhạt cung hậu đại giá. Trầm Côn gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Sau đó bất đắc dĩ nhìn bầu trời một cái, mặc dù mình đầu óc trống rỗng. Phù Vân Đình cách 10 dặm, Yến Nan Quy rốt cuộc là có ý gì? Đúng lúc đầu óc Trầm Côn trống rỗng, A La tâm tình hỗn loạn, bất sắc rón ra rón rén đi vào sân. Sắc huynh, ý muốn làm gì? Chú ý đến hành động của bất sắc, đại cẩu Hùng Long Thanh Sơn lặng lẽ kéo cà sa của hắn. Thúc phụ đã nói, ngươi chỉ có thể bước lui Bắc Địa Vương và Yến Sơn Hầu, không thể xuất chiến lần thứ hai. Bần Tăng hỏi ngươi, sư phụ lớn hay là Phật lớn? Bất sắc ngẩng đầu ưỡn ngực nói. À, Thanh Sơn trần chờ chốc lát. Thúc phụ chính là đệ tử Phật môn cho nên Phật lớn hơn. Không phải xong rồi sao, sư phụ không cho Bần Tăng đi ra, thế nhưng Phật nói, hầu cũng có mặt mũi. Bất sắc vỗ vỗ mặt mình. Bần Tăng đường đường là một con khỉ thần côn vốn có, không ngờ phải được kẻ khác hạ thủ lưu tình mới có thể sống sót trở về, mất hết mặt mũi là không được. Ngươi đừng cản Bần Tăng, hầu muốn đánh bại mấy đối thủ để gỡ thể diện. Sắc huynh, tiểu sinh không phải muốn ngăn cản ngươi. Thanh Sơn ngượng ngùng nói. Tiểu sinh mới vừa rồi đã nghĩ ra kết cuộc rồi, nếu không muốn thúc phụ chú ý tới. Vậy, chúng ta thương lượng một chút, tiểu sinh theo ngươi cùng đi nhé. Ba ba. Bất sắc nặng nề mà vỗ xuống khuôn mặt của mình. Mặt mũi, hầu nếu như tìm người hỗ trợ. Chỗ này liền không gọi là mặt nữa mà gọi là mông rồi. Nói xong nhanh như chớp chui lên sàn đấu. Lúc này, hai cao thủ của Đại Triệu Vương Triều đã bị bức lui. Trầm Phù Đồ hăng hái đứng lên. Công Tôn tiên sinh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Viễn. Bắc Địa Vương và Yến Sơn Hầu đều đã đi rồi, ngươi còn có gì để nói? Công Tôn Viễn trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tuyệt không ngờ tới, Trầm gia không ngờ mọc ra một con khỉ, cười đùa một lát là để hai cao thủ rút lui. Làm sao bây giờ? Trầm gia thắng cược, Công Tôn Viễn hắn đã không còn có cớ để áp chế Trầm gia. Đương nhiên, hắn cũng có thể xin Hoàng Kim huyết tộc trực tiếp ra tay. Nhưng nếu hắn thật phải làm vậy, dân chúng Cửu Châu còn không chỉ vào cột sống Hoàng Kim huyết tộc mà mắng là đồ chó mà không giảng đạo lý sao? Đây không hợp với lợi ích của Hoàng Kim huyết tộc. Hai vị thánh nhân quyết không cho phép hắn trong tình huống không có cớ mà khai chiến. Trầm Phù Đồ đã nhìn ra điểm này, mỉm cười nói. Không còn gì để nói rồi hả, thế thì tốt, xin theo đề nghị lúc nãy của ta tạm thời thu hồi thư từ hôn của ngươi. Chúng ta sau này bàn sau. Phụ phụ. Công Tôn Viễn đột nhiên cười lạnh, đột nhiên hạ thấp giọng nói. Trầm huyên thật là may mắn, không ngờ lại kiếm được một con khỉ. Nhưng mà. Ta nói rồi, Hoàng Kim huyết tộc lập nghiệp ngàn năm, đối thủ dạng nào chưa gặp qua. Nếu như không suy nghĩ đến loại tình huống này, chúng ta còn được gọi là Hoàng Kim huyết tộc sao? Nụ cười càng lạnh. Người nhìn đấy, trong nửa thời thần, ta nhất định sẽ làm cho Hoàng Kim huyết tộc danh chính ngôn thuận ra tay, giết các ngươi một cách quang minh chính đại. Trăm triệu lê dân Cửu Châu tâm phục khẩu phục. Hoàng Kim huyết tộc còn có chiêu sau sao? Trầm Phù Đồ sắc mặt biến đổi. Đúng lúc này, hướng Yến Sơn Hầu ly khai có một đội mã xa xa hoa đi tới. Trên chiếc xe đi đầu có cắm một lá cờ lớn. Lòng đen, viền vàng, ở giữa vẽ một con hùng sư đang gào thét. Trên đầu sư tử còn có một cái mũ vương vàng óng ánh. Người biết lễ pháp Đại Triệu đều rõ, con sư tử này vốn là tòa kỵ của Thú Tôn Lý Mục. Mà lá cờ này gọi là Thú Tôn Kỳ, là quân quyền đại kỳ tôn quý nhất của Đại Triệu Vương Triều, đại biểu cho ý chí tối cao của quân đội Đại Triệu. Trầm Phù Đồ tiếp chỉ. Xe ngựa dừng ở trong vòng vây, hai đội ngự thú cấm vệ quân thành hình quạt bao vây Trầm Phù Đồ, sau đó một cung đình sứ giả giống thái giám xuống xe ngựa, giơ lên cao một thánh chỉ màu hoàng kim. Triệu Vương mới vừa phái hai người cao thủ tới quấy rối, tại sao lại truyền đến thánh chỉ? Trầm Phù Đồ tâm lý hơi hồi hộp, nhưng hắn là người nước Triệu, không thể trắng trợn cãi lời thánh chỉ, quỳ xuống nói. Trầm Phù Đồ cung nghênh thánh sứ. Thú Tôn phù hộ Đại Triệu Vương tuyên. Sứ giả cao giọng đọc. Trầm gia vi phạm ý của quả nhân luận tội nên chém. Nhưng niệm tại Trầm gia công lao to lớn, quả nhân bỏ qua chuyện cũ. Hôm nay Đại Triệu đang trong lúc rối loạn, phương Bắc có yêu hồ tố tâm tà tâm không chết, luôn luôn mơ tưởng cương thổ của ta. Phương Tây có đất hoang tai họa không ngừng, đạo tặc hoành hành. Vì quốc, vì dân, quả nhân sắc phong Trầm Phù Đồ làm tam đẳng trấn quốc công, chinh Tây đại tướng quân, lập tức xuất lính quân đội Trầm ra đi đất hoang phía Tây, phối hợp với Dạ gia của Hoàng Kim huyết tộc bình định phỉ loạn. Hay cho một câu vì quốc vì dân. Nghe thấy nửa câu cuối của thánh chỉ, Trầm Phù Đồ chân tay tê lạnh. Xuất chinh đất hoang phía Tây, phối hợp với Dạ gia. Phía Tây chính là địa bàn của Hoàng Kim huyết tộc. Triệu Vương đây là muốn đem người Trầm gia toàn bộ tặng lên môn Dạ gia. Nếu đi thật, không ngoài 3 tháng, khẳng định bị Dạ gia dùng các loại phương pháp quang minh chính đại chơi chết. Chúng có thể mượn cớ phỉ loạn khuyết tán, bức Trầm Phù Đồ đi chấp hành nhiệm vụ tìm chết. Hoặc chúng có thể cắt đứt lương thảo của Trầm gia để họ đói chết trên mảnh đất hoang vu. Chết người nhất chính là thánh chỉ này còn đeo thêm danh tiếng vì đại nghĩa dân tộc. Trầm gia ngươi đi là chết, không đi thì bách tính Triệu quốc cũng sẽ mắng chết ngươi. Trầm tướng quân tiếp chỉ đi. Sứ giả đưa thánh chỉ tới trước mặt Trầm Phù Đồ, cười nói. Lần này xuất chinh Trầm gia vì nước hiệu lệnh thật là khiến dân Triệu ca tụng, ai ai cũng khen ngài đủ tinh trung báo quốc đó. Tinh trung báo quốc cái cứt chó gì, là con mẹ nó phụng chỉ đi tìm chết mới đúng. Trầm Phù Đồ sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đột nhiên có một chút hiểu ra Triệu Vương không màng công lao Trầm gia bao lần vì nước xuất chinh, không màng công lao của Trầm Tín vì nước mà tử trận. Lại bức bách Trầm gia ngay ngày giỗ của Trầm Tín. Một quốc vương như vậy còn có cần phải hiểu chung nữa hay không? Vì nịnh nọt Hoàng Kim huyết tộc, ngươi ngay cả công thân cũng thể vứt bỏ, Triệu quốc đã hủ bại đến gốc rễ rồi. Trầm Phù Đồ lặng lặng cho đám gia nhân một ánh mắt, trong ánh mắt kiên quyết lộ ra một tia tuân vấn. Hắc bá, Thanh Sơn tử sĩ còn có Thiết Hòa thượng mới vừa được cứu ra, ai cũng nhìn về phía Trầm Phù Đồ gật đầu. Ý tứ đó là, gia chủ, chúng ta hiểu ý của ngươi rồi. Dù sao chúng ta đều không phải là sinh trưởng ở nước Triệu, tùy ngươi làm. Gật gật đầu, Trầm Phù Đồ tiếp lấy thánh chỉ. Thần Trầm Phù Đồ lính chỉ. Trong vòng 3 ngày nhất định xuất chinh. Trong lòng hắn nghĩ, sau 3 ngày mình dẫn Trầm gia rời khỏi Tân Nguyệt Thành, nhưng mà không phải đi phương Tây tìm chết, mà là đi phương Bắc dựa vào Vô Ma Nhai. Nếu Vô Ma Nhai cũng có phiền toái, hắn sẽ đi biển rộng vô tận ở phương Đông, dẫn theo Trầm gia ở hải ngoại kiến lập một quốc độ cho mình là xong. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, sứ giả đã cười lạnh nói. 3 ngày, ha ha, Trầm tướng quân nói đùa rồi, ý chỉ của bệ hạ là lập tức xuất chinh. Vừa nói vừa chỉ mây đen ở trên trời. Nhìn thấy chưa, đó là sứ giả của Hoàng Kim Dạ gia. Họ đã tới đây phối hợp với bộ đội của ngài rồi. Trầm tướng quân, bắt đầu từ bây giờ, ngài sẽ tiếp thu sự tiết chế của Dạ gia, tất cả đều nghe lệnh của Dạ gia đi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 215.

audiogiaichí.com. Chương 216. Cao thủ nhiều không kém mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi thật sự muốn đánh một trận với Dạ gia? Dạ Trung Hành cười hô hô. Công Tôn Viễn, nếu Trầm Côn xuất hiện, ngươi trước hết cùng hắn nói rõ chuyện hôn ước, sau đó cho hắn một chút giáo huấn. Nói xong hắn ngồi xuống, nâng nhẹ chén trà nhấp một ngụm, lộ ra dáng vẻ tiêu sái. Hiển nhiên, hắn không để ý lời uy hiếp của Trầm Côn đặt trong lòng. Nhị thiếu gia, Công Tôn Viễn lĩnh mệnh. Công Tôn Viễn ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó hướng về phía Trầm Côn vẫy vẫy tay. Hiền chất, ngươi ẩn núp ở đây cũng khá lâu rồi phải không? Vậy những lời vừa nãy ngươi cũng đã nghe. Ha ha ha, bá bá cho ngươi một cơ hội, nhặt những mảnh thư trên mặt đất, cầm lấy, có lẽ hứa bá còn có thể cho ngươi một con đường sống. Hai, người Dạ gia các ngươi thật sự không đem ta để trong mắt a. Trầm Côn ai oán thở dài. Ta muốn cùng Dạ Trung Hành nói chuyện. Kết quả Đa Trung Hành lại phái ngươi ra đây. Được rồi, ta nói cùng với ngươi cũng được. Chỉ mảnh thư nhỏ trên đất. Thư đã bị xé nát, như bát nước hắt đi sao có thể lấy lại được. Công Tôn lão huynh, tốt nhất ta cho ngươi một phong thư mới. Nói xong, tay áo Trầm Côn run lên, một trang giấy liền bắn về phía Công Tôn Viễn. Tốc độ viết chữ của hắn hiện tại nhanh đến khó tưởng, mắt thường khó phân biệt được. Tay áo chỉ cần khẽ rung lên một chút, trên trang giấy đã xuất hiện hàng chữ to. Công Tôn Viễn nhận lấy vừa nhìn, hai chữ to đầu tiên lọt vào tầm mắt rất bất thường: hưu thư. Công Tôn Ý không tuân nữ tắc, Trầm gia đặc biệt đuổi ra khỏi cửa, viết giấy biên nhận này làm bằng chứng. Ngày 3 tháng 7 năm 26 Hồng Hy. Trầm Côn ký tên đóng dấu. Chuẩn mực đạo đức. Mở ngoặc tròn cái này khó A88 đóng ngoặc tròn. Ngươi cả gan dám bỏ Công Tôn tiểu thư. Công Tôn Viễn nghiến răng nghiến lợi giống to. Đúng vậy, ngược lại Trầm Côn lại viết cho Công Tôn Y một phong thư. Đến lúc này sự tình trở nên vi diệu, Công Tôn Y bỏ rơi Trầm Côn, hoàn toàn có thể nói là giới luật hoàng kim huyết tộc thánh nữ, Công Tôn gia không mất mặt. Nhưng bây giờ biến thành Trầm Côn bỏ Công Tôn Y thế này lại biến thành Trầm Côn chướng mắt với Hoàng Kim Thánh Nữ, chủ động đuổi Công Tôn Y ra khỏi cửa. Áp độc hơn nữa chính là mở đầu thư Trầm Côn lại viết không tuân nữ tắc bốn chữ này to vãi tổ bố, nếu lời này truyền đi ra chẳng phải là làm hổ thẹn cả Hoàng Kim huyết tộc, làm vạn dân Cửu Châu mắng bọn họ một câu tuyển một loại thủy tính dương hoa. Làm thánh nữ quả thực mắt bị mù rồi. Chỗ này tác giả có chú thích nhưng cơ vơ cắt mất tiêu rồi. Hình như có chuyện tiêu đề như vậy. Trầm Côn, đừng kêu toáng lên, ta ở ngay trước mặt ngươi có thể nghe thấy mà. Trầm Côn cười hì hì nói. Công Tôn lão huynh, lá thư này ngươi đã nhận, chuyện này cứ định như vậy đi. Trầm Côn ta hôm nay bỏ Công Tôn Y, vạn dân Tân Nguyệt Thành làm chứng. Trong lòng Công Tôn Viễn hối hận không thôi, nếu hắn biết Trầm Côn phóng tới là phong thư bỏ Công Tôn Y, đánh chết hắn cũng không dám nhận a. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, Công Tôn Viễn vừa rồi chính mình đã nói, phụ thân thay mặt nữ nhi nhận lấy phong thư, liền đại biểu phong thư có hiệu lực, Công Tôn Y bị bỏ đã biến thành sự thật không thể sửa đổi. Thôi được, Công Tôn tiểu thư chịu nhục, ta chỉ có thể lấy máu tươi Trầm ra các ngươi rửa sạch. Công Tôn Viễn điềm nhiên nói. Trầm Côn, ta định để cho các ngươi chút thống khoái, nhưng là các ngươi bức ta. Hôm nay, ta sẽ cho Trầm ra các ngươi nhận hết đầy đọa, chết vô cùng không thoải mái. Lão huynh, ngươi đang uy hiếp ta sao? Trầm Côn đảo cặp mắt trắng dã, bỗng nhiên cười nói. Tốt lắm, kể ngươi uy hiếp, ta có việc của ta. Cha! Hắn chào Trầm Phù Đồ. Vừa rồi người tính thế nào, sau khi phản bội Triệu Quốc, chúng ta giờ phải trú thân ở nơi nào? Trầm Phù Đồ cười mắng. Ngươi đứa ngốc này, chúng ta đi đâu, có thể ở trước mặt địch nhân nói ra sao? Ai nha, nhi tử thật đúng là hồ đồ. Trầm Côn vỗ cái đầu bóng lưỡng. Được rồi, bất kể là đi đâu, đều nhanh đi thu thập hành lý, nhớ rõ cần đem theo toàn bộ thứ đáng giá mang đi nha. Chứng kiến hành vi cố ý nói giỡn này, hành động hoàn toàn không đem mình để trong mắt, Công Tôn Viễn vẫy tay một cái, dẫn Trương Nguyên ngăn cản đường đi người Trầm ra. Không vội đi a. Công Tôn Viễn cười lạnh nói. Nhà các ngươi không những là phản nghịch của Triệu Quốc, lại càng chọc giận tới Dạ gia quân Pháp, Cửu Châu Đại Lục đã không còn chỗ cho các ngươi dung thân. Hắc hắc hắc, để Trương Tông chủ tiến các ngươi một đoạn đường, xuống Âm Tào địa phủ an cư lạc nghiệp đi. Không trốn dung thân. Trầm Côn nở nụ cười. Lão huynh, vừa rồi trong nhà ta hầu tử cùng Bắc Địa Vương đánh cược, vậy chúng ta tiếp tục đổ một lần xem thế nào. Liếc mắt nhìn quanh ngọn núi lớn. Các ngươi đã đem nơi này bao vây sao, chúng ta liền đánh cược, chỉ cần các ngươi cho chúng ta một ngày để thu thập hành lý, như vậy tối nay trước giờ Tí, Trầm gia chúng ta có thể nghênh ngang rời khỏi Tân Nguyệt Thành, hơn nữa còn mang đi toàn bộ, ngươi có tin không? Việc này, Công Tôn Viễn liếc mắt nhìn lên Dạ Trung Hành trên Hắc Vân, không có được câu trả lời thuyết phục, sau đó hắn lại đánh mắt nhìn hiện trường hỗn loạn. Lúc này đang có mấy vạn bình dân hốt hoảng chạy trốn, đã xảy ra rất nhiều ngộ thương, nếu hắn cường nơ gơ hơ a nơ hơ phát động cuộc chiến, chỉ sợ ngộ thương tới bình dân chuốc lấy danh nhơ này. Suy nghĩ một chút, Công Tôn Viễn cười lạnh nói. Đổ thì đổ, bất quá cần nói trước rõ ràng, nếu trước giờ Tí ngươi chưa đi ra thì thế nào? Nếu Trầm ra cho dù một con chó không thoát. Trầm Côn cười hắc hắc. Đầu bần tăng bồi cho ngươi. Được, ta xem ngươi làm sao có thể rời khỏi. Công Tôn Viễn lắc mình lui ở một bên. Đại nghiệp Trầm ra, muốn trong một ngày toàn bộ rút lui khỏi Tân Nguyệt Thành, điều này quá không thực tế, cho nên Trầm Côn cũng không bắt buộc mang đi toàn bộ mọi thứ, hắn chỉ để Trầm ra mang đi bốn loại. Lương thảo đầy đủ, toàn bộ binh khí áo giáp, đáng giá nhất là mấy xe ngựa châu báu, còn có chính là quan tài Trầm Tín. Đông môn Tân Nguyệt Thành, lúc đêm khuya. Nhìn Tân Nguyệt Thành đã ở hai mươi mấy năm, Trầm Phù Đồ ảm đạm thở dài. Hai trong vòng một đêm, thế nhưng tình cảnh luôn lạc xa xứ, Trầm gia thực bất hạnh. Yên tâm. Trầm Tôn cười hì hì nói. Cái cũ không bỏ, muốn phát triển, sẽ phải làm lại từ đầu một cách quyết đoán. Làm lại từ đầu, hay, nói dễ hơn làm. Trầm Phù Đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm gia đã là tội nhân, Triệu Quốc sẽ không buông tha, dừng chân ở chỗ nào mới là vấn đề. Xích Tiêu Thành thế nào? Trầm Phù Đồ mới nói được một nửa, Trầm Côn đột nhiên hỏi, làm hắn không kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì, Xích Tiêu Thành, không phải đi Vô Ma Nhai sao? Trầm gia bị Triệu Quốc theo dõi, chúng ta đi Vô Ma Nhai cũng không còn an toàn nữa. Trầm Côn cười nói. Nhưng mà, nhi tử ở Xích Tiêu Thành xây dựng một mảnh cơ nghiệp, để đi trước đến Vô Ma Nhai, sau đó cùng nhau di chuyển đến Xích Tiêu Thành. Hắc hắc hắc, nơi đó chính là vùng đất tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, Thiết Hòa Thượng đã chỉ huy ra tướng trong trang chuẩn bị tốt xe châu báu cuối cùng, sau đó hung hăng chạy tới. Đại ca, tất cả đồ vật đã thu thập xong, người cũng đã đủ. Tốt, lên đường thôi. Trầm Phù Đồ có chút tâm tình xa xút. Đi Xích Tiêu Thành. Lên đường. Sắc mặt mọi người Trầm ra đột nhiên khó coi. Nói lên đường dễ vậy sao, chính là đi như thế nào a? Dạ gia Hắc Vân đang ở bên ngoài, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, một khi chính mình đi ra khỏi cửa thành, sẽ bị những cao thủ này nửa đường đánh giết. Xú tiểu tử, ngươi có thật sự nắm chắc đi ra khỏi được Tân Nguyệt Thành không? Thiết Hòa Thượng hồ nghi nhìn Trầm Côn. Ai u, nghĩa phụ người không tin tưởng ta sao? Trầm Côn liếc mắt về phía bốn tiểu tức phụ của Thiết Hòa Thượng trêu chọc nói. Bốn vị thẩm thẩm, nghĩa phụ không tin ta, các thẩm nói làm sao bây giờ? Đánh hắn. Đánh hắn. Dẹp hắn. Khắc hắn mở ngoặc tròn đến thằng đả tự bên tàu cũng lần đầu tiên gặp chữ khắc này. Tứ bào thai xinh đẹp trăm miệng một lời nở nụ cười, bất quá nhìn ra được, các nàng cũng chỉ miễn cưỡng cười vui, cũng không tin mình có bản lĩnh còn sống mà rời khỏi Tân Nguyệt Thành. Ai, xem ra các người cũng không tin đây. Trầm Côn thần bí cười cười. Lên đường thôi. Ta đảm bảo, Dạ gia tuyệt đối không dám truy kích chúng ta. Thật sự sao? Mang theo lòng Dạ thấp thỏm lo âu, đội ngũ Trầm gia chậm rãi đi ra Tân Nguyệt Thành. Công Tôn Viễn và Trương Nguyên đợi bên ngoài cửa thành, vừa nhìn thấy Trầm Côn dẫn đầu đi ra, cười lạnh một tiếng. Trầm Côn đến chịu chết đi. Trương Nguyên lấy ra hai tấm linh phù. Ai, từ từ. Trầm Côn đột nhiên hỏi. Lão huynh, ngươi có thể nói với ta một câu thật lòng không? Lần vây khốn Trầm gia này, Dạ gia đến tột cùng là xuất ra bao nhiêu cao thủ trên cấp Lam Nguyên? Dạ thiếu gia tự mình trấn thủ mở ngoặc tròn trăm tuổi mà vẫn còn thiếu, ta cùng La Hàn đều đến đây. Trương Nguyên không kiên nhẫn nói. Nhưng đối với đám người nhà ngươi, một mình ta là đủ rồi. Đó chính là ba rồi. Trầm Côn khẽ gật đầu, cười hề hề thần bí lẩm bẩm. Quá ít, không đủ phân lượng nha, để xem làm sao phân phối mới tốt đây. Nói xong hắn ngẩng đầu lên, làm bộ như vừa mới nghe thấy. Ai ra, Trương lão huynh, ngươi vừa mới nói cái gì, một mình ngươi có thể xử lý mọi người chúng ta. Ngươi không tin. Ta thật sự không tin nổi, bởi vì vừa rồi ta mới tính toán. Trầm Côn bộ dáng vô tội nói tiếp. Đại bồ đề tử cao tăng hàng chữ huyền, hình như có 5 người. Đại bồ đề tử. Đầu óc Trương Nguyên một trận mơ hồ, ăn oán giữa Dạ gia và Trầm gia có liên quan ra gì đến sự tình bồ đề tử. Lão huynh, ngươi không rõ sao? Trầm Côn cười cười, chỉ xa xa ngoài đường cái. Ý của ta là, ngươi nếu không nhường đường có thể bị ngũ đại trưởng lão bồ đề tự vây công. A-di-đà Phật. Vừa dứt lời, tiếng Phật hiệu nổi lên trên đất bằng giống như tiếng sấm. Năm thân ảnh áo xám chớp mắt đã đến trước mặt Trương Nguyên, lông mi trắng phiêu phiêu, râu bạc dài xuống tận ngực. Năm lão hòa thượng này cung kính hướng về phía Trầm Côn hành lễ. Thánh tăng, ta đến vừa đúng lúc. Toàn bộ do Thánh Tăng sai khiến. Huyền Đức, Huyền Tâm. Còn ngươi nữa, Huyền Khổ. Trương Nguyên nhận biết ngũ đại cao tăng hàng chữ huyền, đương trường liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hơn nữa, Thánh Tăng. Năm vị cao tăng bồ đề tử, gọi Trầm Côn là Thánh Tăng. Nói đùa gì vậy? Trầm Côn là người bãi độ thích già bồ đề, chuyện này chỉ có ngày đó ở phần mộ tổ tiên vương gia mấy người biết, Trương Nguyên cùng Dạ gia đều không biết chút nào, cho nên nghe xưng hô này trong đầu hắn chính là từng đợt mê muội. Ngay sau đó, La Hàn từ Hắc Vân Thượng phi thân xuống dưới, ngưng trọng đứng ở bên người Trương Nguyên. Sao lại thế này, ngũ đại cao tăng huyền tử sao lại tới đây? A-di-đà Phật, Trương thí chủ, La thí chủ. Lão hòa thượng cười nhạt một tiếng. Xin đừng lấy làm phiền lòng, chúng ta đi chuyến này chính là phụng theo lệnh Thánh Tăng, bảo hộ người Trầm gia bình an rời khỏi Tân Nguyệt Thành. Các vị không làm khó dễ Trầm gia, chúng ta sẽ không làm khó dễ hai vị thí chủ. Nhưng nếu các ngươi dám làm khó dễ Trầm gia. Huyền Khổ tánh tình bá đạo mắng to. Bần tăng liền muốn nhận tấm lòng Bồ Tát, dùng phích lịch thủ đoạn rồi. Xét đánh thình lình, mạnh và vang lớn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 217. Cao thủ nhiều không kém mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trương Nguyên và La Hàn nhìn nhau một lát. Chết tiệt. Bọn họ chỉ là Lam Nguyên Vũ Tông, đơn đả độc đấu, đều không nhất định có thể thắng được bất luận cao tăng hàng chữ huyền nào. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại phải đối mặt năm cao tăng hàng chữ huyền. Trương Nguyên, La Hàn. Dạ Trung Hành cũng từ trên mây đen bay xuống, phất tay nói. Các ngươi không phải đích đối thủ của năm vị cao tăng, để ta. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Trầm Côn. Có thể mời tới năm đại cao tăng, Trầm Côn, ta đánh giá thấp ngươi. Thật không? Trầm Côn mỉm cười, gọi người nhà Trầm ra tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn đường, phía sau truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, xoay người lại nhìn. Năm đại cao tăng đem Dạ Trung Hành vây ở giữa, đánh tới thiên địa biến sắc, cửa thành Tân Nguyệt Thành sụp đổ. Không thể không nói, thực lực của Dạ Trung Hành quả nhiên bí hiểm, chỉ đánh mười mấy chiêu, hắn liền nhìn ra bản thân tuy rằng vô pháp đánh bại năm đại thánh tăng, nhưng tuyệt đối có thể ngăn chặn năm người này. Liền dặn dò nói, La Hàn, Trương Nguyên, ta thu hút năm đại thánh tăng, các ngươi tiếp tục truy kích Trầm Côn. Tuân lệnh. La Trương hai người phi thân đuổi theo đội ngũ Trầm ra. Ôi trà, hai vị lão huyên tại sao lại tới đây thế? Trầm Côn không nhịn được phất tay một cái. Ta khuyên các ngươi đi đi thôi, nếu không sẽ có phiền phức đấy. Phiền phức gì? Trương Nguyên cười lạnh nói. Năm vị thánh tăng của Đại Bồ Đề Tự đã là thế tục cao thủ hiếm thấy, ngươi còn có thể đưa tới cao thủ mạnh hơn sao? Nghe ý tứ của ngươi. Chập chập, tựa hồ, ta không bằng năm con lừa ngốc của Đại Bồ Đề Tự sao? Một thanh âm sắc bén yêu dị truyền vào tai Trương Nguyên. Một người thanh niên dung mạo trẻ trung, lộ ra tà khí nồng đậm đứng ở ven đường, đang cười dài đánh giá Trương Nguyên. Luyện xích hào. Trương Nguyên liếm liếm môi khô khốc, vội vàng cười trừ. Luyện ngục chủ, cơn gió nào đưa ngài đại giá quang lâm Tân Nguyệt Thành vậy? Ta mệnh khổ, bị người nhờ chuyện trung thân mà thôi. U oán trừng mắt nhìn Trầm Côn, Luyện xích hào hô. Ngươi muốn ngăn cản Trầm gia có đúng không? Chập chập, vậy thì tới đi. Luyện ngục chủ nói giỡn, ta sao dám cùng ngài động thủ? Vì sao không dám chứ? Luyện xích hào cười tà ác. Dưới truyền thuyết hỏi La Trương. Trương Quế, ngươi chính là cường giả gần bằng với tứ đại truyền thuyết bọn ta, còn không dám đánh với ta một trận sao? Luyện ngục chủ lại nói giỡn, lời này đều là bọn tục nhân nói bậy. Ta đâu dám cùng ngài đánh đông. Nguyên run giọng nói. Ta chỉ là một Lam Nguyên Vũ Tông. Nhưng ngài... Ngài hoàn thành lần thứ nhất Vũ Tông Luân Hồi, rồi lại thăng lên Lam Nguyên. Ở giữa chính là cách biệt một trời một vực, so với ngài, ta kém rất xa. Chập chập, coi như người hiểu chuyện. Luyện xích hào tựa hồ rất thích lời nịnh nọt của Trương Nguyên, phất tay một cái. Vậy được rồi, nể tình miệng lưới ngươi khá ngọt, La Hàn ở lại, ngươi có thể đi rồi. Đa tạ, đa tạ. Trương Nguyên đi theo phía sau đội ngũ Trầm ra ảo não mà chạy. La Hàn cũng muốn chạy, nhưng hắn không có sự cho phép của Luyện xích hào, hắn đành phải ngơ ngác nhìn Nam Lâm ngục chủ. Trong gió đêm hưu quạnh, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bi ai quá mà. Ông đây chớ có một mình đấu Luyện xích hào a. La Hàn sẽ là kết cục gì, bị Luyện xích hào ngũ mã phân thây? Hay là bị biến thành yêu thú khôi lỗi, sau khi Trương Nguyên chạy đi rất xa trong đầu còn luẩn quẩn vấn đề khó khăn này. Sau đó hắn thình lình cả kinh, sai A Luyện xích hào nếu là tới bảo hộ Trầm ra. Vậy hắn vì sao để cho mình chạy, hắn không sợ mình tiếp tục đuổi bắt Trầm ra sao? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên tai có người hỏi hắn. Ngươi đang ở đây nghĩ Luyện xích hào vì sao thả ngươi đi, đúng không? À, đúng. Trương Nguyên vô ý thức trả lời một câu. Khỏi cần nghĩ, để ta nói cho ngươi đáp án. Thanh âm đó chậm rãi nói. Luyện xích hào sở dĩ buông tha ngươi, là bởi vì ngươi và La Hàn quá yếu. Quá yếu, đây là lô giới gì? Không rõ. Thanh âm đó thở dài. Ý của ta là nói, lần này Trầm Côn mời tới cao thủ quá nhiều, cao thủ của Dạ gia ngươi lại quá ít, không đủ để chia phần. Cho nên ta cùng Luyện Xích Hào nói một tiếng, hắn chỉ được ngăn cản La Hàn, mà ngươi là con mồi của ca thư ứng long ta. Trong sát na Trương Nguyên hiểu La Hàn bị mình bỏ lại là tâm tình gì rồi. Bi ai quá. Dưới màn đêm mông lung, đội ngũ Trầm gia chia làm bốn đường rời khỏi Tân Nguyệt Thành, rồi lại tụ họp ở gò đất ngoài thành. Đội ngũ cai 2-3 vạn người cuồn cuộn chạy về phương Bắc. Tiểu tử thối, ngươi từ đâu mời được nhiều cao thủ như thế? Thiết Hòa Thượng cười ha ha. Đại Bồ Đề Tử, Ca Thư Ứng Long, Luyện Xích Hào, đại lục số 1 số 2 cường giả đều tới rồi. Ha ha, sao ngươi không mời luôn Vân La Tiên Phủ tới cho náo nhiệt? So sánh với vẻ mừng như điên của Thiết Hòa Thượng, Trầm Phù Đồ suy nghĩ thành thục hơn nhiều, lo lắng nói. Mời Phật thì dễ, tiến Phật thì khó. Côn Nhi, con một lần mời nhiều cao thủ như thế, e là phải trả giá rất lớn a. Đại ca, lời này của ngươi không đúng rồi. Thiết Hòa Thượng cười to nói. Một lần mới tới nhiều cao thủ như vậy, là chuyện tốt vô cùng. Từ nay về sau Cửu Châu Đại Lục mọi người đều biết Trầm gia ta cùng Đại Bồ Đề Tử, Luyện Xích Hào, Ca Thư Ứng Long là bằng hữu đáng tin cậy. Ai dám chọc Trầm gia chính là đắc tội một đống cao thủ. Không tệ, không tệ. Trầm Phù Đồ mây đen trên mặt liền tan đi, cười to nói. Có trận chiến ngày hôm nay, Trầm gia liền không phải lo tương lai nữa. Nói xong, hắn nhướng mày một cái. Đúng rồi, Công Tôn Viễn đâu? Bắt đầu từ lúc Thánh Tăng Đại Bồ Đề Tử xuất hiện, Công Tôn Viễn đã mất hút, các cao thủ khác trên mây đen của Dạ gia cũng không thấy, chúng đi đâu? Chúng? Trầm Côn tặc lưới. Chắc là lạc đường rồi. Hả? Công Tôn Viễn không phải trẻ con, lại ở Tân Nguyệt Thành 20 năm rồi, hắn sao có thể lạc đường? Chúng thật là lạc đường. Trình là trong sơn giã cách đội ngũ Trầm gia không tới 3 dặm, Công Tôn Viễn, mấy cao thủ Dạ gia từ trên mây đen đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên cao giọng hô lớn. Cứu với! Nhị thiếu gia, chúng ta lạc đường rồi. Rất mất mặt, nhưng chúng không thể không hô. Hóa ra sau khi Ca Thư Ứng Long ngăn cản Trương Nguyên, Công Tôn Viễn không tin Trầm Côn còn có thể mời ra cao thủ gì, liền dẫn các cao thủ Dạ gia khác tiếp tục đuổi theo Trầm Côn. Nhưng mà đi qua một sơn đảo, hắn bỗng phát hiện mình không ngờ không nhìn thấy bóng dáng của đội ngũ Trầm gia, lại càng tìm không thấy đường tiến lên. Việc này có thể sao? Trầm gia chừng 2-3 vạn người, mới chỉ đi chưa được 5-6 phút, sao có thể ngay cả cái bóng cũng không có, hơn nữa Công Tôn Viễn hắn chính là một trong những con rắn độc ở Tân Nguyệt Thành, con đường ra khỏi thành phải đi hơn 1.000 lần, sao có thể không tìm được đường. Đang nghĩ ngợi, tiền phương đại lộ đột nhiên bụi mù tràn ngập, từng đợt tiếng gào khóc thảm thiết như ẩn như hiện địa mà truyền đến, đại thụ cỏ dại, núi đá, phế tích ven đường tất cả đều bị khí tức của âm tào địa phủ bao phủ, tản ra sát khí tùm. Một thành viên Dạ gia bừng tỉnh, đây không phải là lạc đường, mà là kỳ môn độn giáp trận của phong thủy sư. Đúng, đây là loại trận pháp ác độc nhất, có thể đem bọn mình vậy sống. Chẳng lẽ, Trầm Côn mời đến cả thiên cơ môn chủ Pha Tây? Công Tôn Viễn tuyệt vong nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên trời đêm, vầng trăng kia biến thành một khuôn mặt quỷ khí tùm, hướng về chúng cười mỉm, không phải thiên cơ môn chủ Pha Tây thì là ai? Ha ha, hóa ra tiểu tử ngươi mời tới cả Pha Tây. Trong đội ngũ Trầm gia, nghe nói Pha Tây cũng ở phủ cận Tân Nguyệt Thành, Thiết Hòa Thượng cười ngửa tới ngửa lui. Quá độc ác, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Không đem làm cho Dạ gia toàn quân bị diệt liền quyết không bỏ qua a. Ô kìa, nhìn cha nuôi nói kìa, Dạ gia báo hại chúng ta mấy vạn người xa xứ, nếu không tàn nhẫn một chút với chúng thì Trầm gia có thể sẽ lỗ lớn. Hai người đang nói đùa, Gia tướng dò đường ở phía trước chạy tới, nhìn Trầm Côn một cái. Đại thiếu gia, phía trước có chút cổ quái, ngài có đi xem không? Đại Triệu Hoàng thất và Dạ gia đã bị giải quyết, còn có thể có cái gì cổ quái? Trầm Côn híp mắt, hắn để A-la đi trước đội ngũ Trầm gia, mình thúc ngựa đi tới địa điểm theo lời gia tướng. Đây là một khe sâu u ám, kỳ môn pháp trận của Kha Tây cũng kéo đến tận đây. Chỉ thấy khe sâu bị che bởi một tầng mây đen dày đặc, phía dưới hình như có một con sông nhỏ, phát ra tiếng nước chảy róc rách, còn có tiếng đàn bà khóc lúc có lúc không. Cứu với, cứu với. Ai ở phía dưới? Trầm Côn dương giọng quát. Là Trầm Côn à? Người ở phía dưới nghe được tiếng của Trầm Côn kinh hỉ hét lớn. Sư huynh, mau cứu ta là Lạc Trần, Triệu Lạc Trần. Trầm Côn xoay người đánh ngựa đi ngay, trước tiên không nói Triệu Lạc Trần vì sao lại ở đây, cha nàng ta Bắc Địa Vương không để ý tới tình nghĩa đồng minh, làm cho Trầm gia suýt nữa cùng đường. Vậy Trầm Côn có lý do gì để đi cứu Triệu Lạc Trần không? Trầm gia hôm nay đi khỏi, không chỉ mất đi đất đai tổ tông lưu lại, còn có việc buôn bán linh phù không biết có thể mang đến bao nhiêu tiền bạc. Địa vị tân nguyệt đệ nhất thế gia không biết quyền quý bao nhiêu. Nhưng khoản này đều phải tính cho Bắc Địa Vương một phần, cứu Triệu Lạc Trần, Trầm Côn không có hứng thú làm tiện nhân. Giác, giác ca, tiếng vó ngựa của Trầm Côn truyền ra rất xa. Triệu Lạc Trần còn tưởng Trầm Côn đang tìm đường cứu nàng ta, gấp đến mức hét lớn. Sư huynh, ngươi đi nhầm hướng rồi. Ta ngã vào trong suối, tới mặt này cứu ta. Nói xong, nàng ra sức leo ra khỏi khe sâu, khập khiễng cuối cùng cũng đuổi theo Trầm Côn. Nha đầu này hình như vừa trải qua một cuộc đại chiến, áo giáp trên người siêu vẹo, quần áo xộc xịch, binh khí giấy bút vốn nên ở trên thắt lưng cũng không thấy nữa. Mà đùi phải của nàng ta hình như bị thú cắn, một mảng huyết nhục mơ hồ, đang phun máu đầm đìa. Chính là hướng Triệu Lạc Trần chạy đi. Trầm Côn còn thấy được lờ mờ mơ u v q q o i mấy cỗ thi thể, đều là tuyết điêu kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của Bắc Địa Vương. Bên cạnh thi thể của họ còn có mấy cái dương lớn, trong đó có một cái bị bung nắp để lộ ra vàng bạc châu báu và mấy hồ sơ bọc ra. Nhìn tiểu nha đầu chật vật tới mức này, lòng Trầm Côn đột nhiên mềm ra, dừng bước. Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Triệu Lạc Trần bật khóc, sau đó nàng ta hình như nhớ ra gì đó, quay về phủ cận thi thể của tuyết điêu kỵ sĩ, nhặt lên phần giấy bọc da trâu đó, run rẩy đưa đến trước mặt Trầm Côn. Tiểu nha đầu quẹt lệ trên mắt, cười vô cùng ngây thơ. Sư huynh, đây là của Trầm gia các ngươi, ta cướp về cho ngươi đấy. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 218. Diêu Quang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong bọc da trâu là mấy tờ hợp đồng cùng ngân phiếu, đều là lợi nhuận do hợp tác làm ăn giữa Trầm gia và Bách Bảo Trai mang lại. Ngươi quay lại là để đưa mấy thứ này cho ta. Trầm Côn lui về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn Triệu Lạc Trần. Ân. Triệu Lạc Trần gật đầu. Cho đến lúc sáng nàng vẫn không hề biết Hoàng thất Đại Triệu liên kết với Dạ gia bán đứng Trầm gia, tới lúc Bắc Địa Vương cùng Yến Sơn Hầu đột nhiên trở mặt, Triệu Lạc Trần mới chợt hiểu thì ra phụ thân nàng không phải đến giúp Trầm gia tế tổ, mà là để hại Trầm gia. Như vậy sao được? Khi còn ở đất Hoang Châu, Trầm Côn đã đáp ứng giúp nàng nói tốt vài câu trước mặt Thánh Tăng, thỉnh Thánh Tăng nhận nàng làm đồ đệ, thậm chí, nàng còn đổi giọng gọi Trầm Côn một tiếng sư huynh. Bây giờ phụ vương đột nhiên trở mặt, giấc mộng bái sư của nàng chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Hơn nữa sau mấy lần bị Trầm Côn giả dạng lão hòa thượng mắng mỏ, Triệu Lạc Trần nhớ kỹ những lời Trầm Côn dạy, cũng đến những nơi nghèo khổ sinh sống một thời gian, từ những bình dân học được một số đạo lý đơn giản, nàng bây giờ vẫn chưa nhận định được những việc Hoàng thất Đại Triệu làm là đúng hay sai, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy ba đời Trầm gia vì quốc gia chinh chiến, một gia tộc hết lòng cống hiến cho quốc gia như thế không thể bị trà đạp, cho dù kẻ xâm phạm có là Dạ gia quyền thế ngang trời đi chăng nữa. Cho nên sau khi rời Tân Nguyệt Thành, Triệu Lạc Trần cùng Bắc Địa Vương tranh cãi một hồi, sau đó nàng lấy trộm phần lợi tức mà Trầm gia nên được đưa tới cho Trầm Côn. Có thể lúc đó Kha Tây đã phát động kỳ môn trận pháp, cả Tân Nguyệt Thành đều bị quỷ khí bao phủ dày đặc. Triệu Lạc Trần cùng mười mấy người lính đi theo sơn đạo được một đoạn ngắn liền bị lạc trong vùng núi mờ mịt. Hơn nữa yêu thú các vùng hoang dã phủ cận đã sớm tiến đến gần Tân Nguyệt Thành. Một thiên chi kiều nữ hoàng thất đại triệu như nàng, bất chi bất giác bị mấy con yêu thú theo dõi. Phù, ta đại chiến cùng yêu thú đô đô một hồi lâu, cuối cùng bị ngã xuống khe sâu, tùy tùng theo ta đều chết trận. Triệu Lạc Trần thở hổn hển nói. Nhưng vẫn may, những vật này không bị mất, đây đều là những thứ cần đem đến cho ngươi. Nha đầu ngốc này. Trầm Côn bất đắc dĩ buông thõng hai tay. Bách bảo trai vốn là sản nghiệp của hoàng thất đại triệu, ngươi mang đến giấy tờ cơ mật của bách bảo trai, ta dám động đến sao? Mỹ nữ à, Trầm gia dù sao cũng đã phản bội rời khỏi triệu quốc, là tử địch của bách bảo trai đó. Ta vất vả lặn lội mang mấy thứ này cho ngươi. Triệu Lạc Trần đỡ người ra. Là vô ích sao? Không phải như vậy. Nàng cố gắng cười tự an ủi, cố chấp nói. Sư huynh, ngươi không biết tình huống bách bảo trai thiên niên. Bách bảo trai đã sớm tách khỏi hoàng thất rồi, hiện tại đại đương gia của bách bảo trai là Triệu Vô Cực. Ta nghe cha nói Triệu Vô Cực vốn là người có hy vọng thừa kế vương vị nhất, có điều ngai vàng của lão bị đệ cướp mất. Lão và Triệu Vương là cửu nhân, nên lão nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nói như vậy, việc làm ăn giữa Trầm gia cùng bách bảo trai còn có thể tiếp tục. Vậy đa tả ngươi. Trầm Côn đưa tay tiếp nhân túi gia châu, chỉ vết thương trên đùi Triệu Lạc Trần. Giờ ngươi có kế hoạch gì chưa, về nhà hay là đi đâu? Ta làm trái lời phụ vương, không dám về nhà. Triệu Lạc Trần hai mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp sư phó lão nhân gia được không? Lạc Trần nhất định phải bái lão nhân gia làm sư phụ. Nàng vẫn còn tin tưởng cái lão hòa thượng kia thực sự tồn tại sao? Ai? Nha đầu kia bị mình lừa đến thảm, thôi đi. Trầm Côn đột nhiên cảm giác được cừu hận với Lan Vân Sơn hóa ra cũng không đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Hắn ném cho Triệu Lạc Trần một lọ thuốc cầm máu của Huyền Si, nói. Uống thuốc này vào, 5 phút sau vết thương sẽ khỏi hẳn, sau đó đi cùng ta. Đa tạ sư huynh. Triệu Lạc Trần nhòn miệng cười, nắm lấy tay Trầm Côn trèo lên chiến mã của hắn. Sau đó nàng dựa vào lưng Trầm Côn chậm rãi khép mi mắt lại, chỉ chốc lát đã yên lặng ngủ say. Nha đầu kia đã quá mệt mỏi. Cảm giác sau cổ truyền đến hơi thở nhẹ của Triệu Lạc Trần, toàn thân Trầm Côn bỗng run rẩy, hắn hung hăng quất một roi thật mạnh, lệnh cho chiến mã phi nước đại phóng đi. Trầm gia đã bình an, nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, như chuyện của đại bồ đề tử, Trầm Côn nhất định phải thay bọn hắn đi Đông Phương một chuyến tìm theo tung tích mơ hồ của Thích Già Bồ Đề đã chuyển kiếp. Sau đó là hai đại truyền thuyết và vết thương thần bí trên người Bắc Đầu, Trầm Côn hắn cũng phải nghĩ cách trị khỏi. Trong lòng tâm sự trùng trùng, Trầm Côn cưới chiến mã phóng như bay theo hướng dẫn của Cẩu Nguyệt Hà, nếu không có lão cổ chỉ đường, Trầm Côn cũng không có bổn sự thoát khỏi khu vực kỳ môn độn giáp này. Lại nói cổ lão huyên hóa ra có giúp ích rất lớn, bần tăng có nên đối xử với lão tốt hơn một chút không? Nhận ra tác dụng của Cẩu Nguyệt Hà, lại thấy gần đây lão cổ thường xuyên bị ngược đãi, Trầm Côn cảm thấy thực có lỗi với lão tổ thiên cơ môn này. Huống hồ sau khi tới Xích Tiêu Thành còn cần Cẩu Nguyệt Hà hỗ trợ thăm dò phong thủy, quy hoạch kiến trúc, xây dựng một tòa thành mới cho Trầm gia, cho nên Trầm Côn đã sớm tính toán, sau này mỗi tháng sẽ đặc biệt cấp cho Cẩu Nguyệt Hà được ra ngoài 5 ngày hóng gió. Đang mải nghĩ, Trầm Côn bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong không khí. Hắn nhìn sang ven đường thấy một lương đình hình tứ giác tọa lạc trên sườn núi, bên dưới lương đình phảng phất mây bay, phong cảnh thanh sơn thủy tú hữu tình, đúng là một trong những thánh địa nổi tiếng thành Tân Nguyệt, Phù Vân Đình. Yến Nan Quy nói hắn tại Phù Vân Đình chờ mình, mùi rượu nhàn nhạt này chẳng lẽ là hắn thật sự ở đây bày tiệc rượu. Đồng hành cùng mỹ nhân, ngắm giang sơn thắng cảnh, Trầm tướng quân thật là có nhã hứng. Trong Phù Vân Đình quả nhiên vang lên thanh âm của Yến Nan Quy. Hắn đang nằm trên một cái ghế dựa trong đình, bốn thị nữ áo trắng hầu hạ xung quanh, nàng thì bóp vai, nàng bóp chân, nàng bón nho, nàng rót rượu, mà thiết kích danh chấn thiên hạ tùy tiện bị đặt ở một góc đình. Ai u, hóa ra Yến lão huyên vẫn một mực chờ ở đây sao? Trầm Côn xuống ngựa, cười hì hì tiến vào lương đình, chắp tay nói. Mới rồi thật phải cảm tạ Yến lão huyên hạ thủ lưu tình, bằng không, tên hầu tử đồ đệ của ta chắc đã đi gặp Phật tổ rồi. Trầm tướng quân khách khí rồi. Yến Nan Quy mỉm cười, chỉ vào ghế nằm đối diện nói. Mời ngồi, ta từ lâu đã muốn được đàm đạo cùng Trầm tướng quân. Hắc hắc, có chuyện gì lão huyên cứ nói đi. Trầm Côn cười híp mắt ngồi xuống, cùng Yến Nan Quy thuận miệng nói chuyện phiếm. Không thể không nói, Yến Nam Quy bác học vô cùng, thiên văn địa lý, y khoa tạp bói, cơ hồ không môn nào, không một đề tài nào có thể làm khó hắn. Nói văn vẻ một chút, hắn chính là loại mở miệng thành thơ, nhân vật vô cùng thích hợp để cùng đối ẩm. Hàn huyên hồi lâu, ấn tượng của Trầm Côn về Yến Nan Quy thay đổi rất nhiều, nhịn không được cười nói. Lão huyên, ta xem nhân phẩm lão cũng không kém. Như thế nào lại bị người ta mắng là đại triệu đệ nhất quyền thần, gian thần số một? Trầm tướng quân không phải đã nói đúng đáp án rồi sao? Yến Nan Quy mỉm cười, chỉ vào ngực mình nói. Ta là đại triệu đệ nhất quyền thần, một chữ quyền rước lấy bao nhiêu phiền nhiễu, từ xưa đến nay có quyền thần nào được ca tụng khắp thiên hạ, hay là bị cả thiên hạ phỉ báng? Dừng lại một chút lại bổ sung thêm. Quyền thần nếu không muốn bị người đời phỉ nhổ, chỉ trừ phi càng lên một bước, từ quyền thần biến thành quân thượng. Đến lúc đó, sách sử nắm trong tay, muốn được ca ngợi hay phỉ báng, chỉ là chuyện còn con. Từ hạ thần trở thành quân thượng, tay nắm sách vở sử xanh. Trầm Côn cẩn thận suy nghĩ hai câu này, cười nói. Lão huyên, ngươi nói lời này với ta, có phải là tới tìm ta? Muốn lôi kéo ta cùng ngươi cướp ngôi hay không? Tướng quân có hứng thú sao? Yến Nan Quy thản nhiên nhìn Trầm Côn, không che giấu dã tâm trắng trợn. Cái tên Yến Sơn Hầu này quả nhiên là có tâm tư cầu ta giúp hắn cướp ngôi. Ai nha, chuyện cướp ngôi cơ mật như vậy, lão huyên sao lại nói với ta? Trầm Côn giả ngu nói. Ngươi không sợ ta tiết lộ chuyện của ngươi ra ngoài sao? Tướng quân sẽ không tiết lộ, mà dù ngươi tiết lộ chuyện này ra ngoài, liệu có người nào tin phản đồ triệu quốc chứ? Yến Sơn Hầu cười cười. Tướng quân nên lo lắng đề nghị của ta chút ít, thử nghĩ xem, chúng ta liên thủ bên trong do ta làm chủ, liên lạc với quân đội chư hầu các nơi của triệu quốc, ngươi làm chủ bên ngoài. Lôi kéo hai đại nhân vật luyện xích hào và ca thư ứng long ủng hộ, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, lật đổ giang sơn đại triệu dễ như trở bàn tay. Mẹ nó chứ! Nói đến mức này, Trầm Côn có muốn làm bộ giả ngu cũng không được nữa. Trong lòng hắn tràn ngập ai oán, đây có khác nào kẻ đầu sai bị thúc giục, bần tăng chỉ là một tên hòa thượng tham tiền chưa từng nghĩ đến việc thay đổi triều đại. Yến Sơn Hầu cũng thật là, chẳng lẽ hắn lại nghĩ, chỉ bằng nhân tình tha người của hắn, có thể khiến bần tăng cùng hắn tạo phản sao? Hắc hắc, xin lỗi lão huyên, ta đối với âm mưu cướp ngôi không có hứng thú. Trầm Côn nhanh chóng cự tuyệt. Ngươi không có hứng thú. Yến Nan Quy xoa xoa trán, chậm rãi nói. Nếu những lời vừa rồi của ta không phải là mời, mà là mệnh lệnh thì sao?